Toàn chức pháp sư 184 chương 1838 nổ lớn động lòng. Tà kinh đi vào đến vùng trời rừng dừa kia. Ngẩng đầu nhìn tới. Từng mảng đại đại lá dừa che đẩy mây đêm bầu trời. Hầu như mắt thường không nhìn thấy được bất kỳ ánh sáng. Mạc Phàm theo những cây to này làm bò đến mặt trên dừa tán. Những này phiến lá lớn đến có thể trực tiếp đỡ được Mạc Phàm trọng lượng. Đạp ở bên trên mang theo một ít tương tự với trò chơi xếp hình đung đưa. Có đồ vật có thể giẫm. Đối với Mạc Phàm tới nói liền được rồi. Đương nhiên hắn cũng cần thiết phải chú ý một thoáng một số chỗ phiến lá quá mức mỏng manh. Nếu như sức mạnh quá to lớn vẫn là dễ dàng trực tiếp té xuống đi. Trần Thước lão binh nói cho Mạc Phàm. Đối ma tà điểu vương tà tinh chỉ thích chờ ở khu vực này. Mạc Phàm đại thể ở trên tán dừa này nhìn quét một vòng. Cũng không có khả năng phát hiện đầu đối ma tà điểu vương bị kêu là tà tinh kia. Lá dừa kỳ thực cũng hiện ra một ít chẳng chịp cùng trùng điệp. Mạc Phàm hướng về cao nhất địa phương nhìn lại. Rất nhanh sẽ chú ý tới có hai mảnh đen thùi lăng rực hơi mở ra. Càng triển càng lớn. Cuối cùng hiện góc 45 độ. Đối ma tà điểu bản thân thể chính dạng dẹp mảnh. Khi cánh hình dạng triển chậm rãi đứng lên sau. Màu bạc ánh trăng chiếu diệu ở trên người nó. Toàn bộ bóng đêm liền phảng phất đã biến thành sân khấu tuyệt thế độc lập của nó. Da thịt đầu bắn ra loại kia thuần màu bạc cảm xúc cùng ánh sáng lộng lấy càng lộ ra mấy phần lãnh cảm cùng vẻ đẹp Mạc Phàm nhìn có chút xuất thần. Cái khắc xanh cô ban đối ma tà điểu tạo hình mặc dù nói là làm cho người ta một loại cương nghị sắc bén cảm giác. Có thể cá đối dược. Rơi hai thứ này sinh vật bản thân liền là thiên về xấu xí. Đáng sợ loại hình. Có này hai loại sinh vật huyết thống đối ma tà điểu cũng là như thế. Hình dạng làm cho tâm thần người ý sợ hãi. Giờ khắc này ở lá dừa chỗ cao sinh vật triển khai cái kia lăng phong chi dực nhưng cùng xấu xí không có bất kỳ tương quan. Chí ít theo Mạc Phàm đây là một con thân thể lưu tuyến hoàn mỹ. Dực lăng rõ ràng tà tuấn. Cơ bì bóng loáng lạnh giật cực kỳ đặc thù yêu ma. Giống như vũ trụ sinh vật phi thuyền trong thế giới khoa huyễn. Vậy thì là tà tinh. Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Khúc Mạc Phàm là một cái không có cái gì văn hóa người. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong đầu chỉ hiện ra như thế một cái hình dung từ. Vậy thì là tặc mẹ kiếp khúc trước đó nhìn thấy đối ma tà điểu tạo hình thì Mạc Phàm liền cảm thấy loại này rực hải sinh vật tương đương đặc biệt. Ai biết chúng nó vương ở hình thái dáng dấp trên càng có thể nói hoàn mỹ. Như vậy một con sinh vật nếu là từ một tòa phồn hoa thành thị bầu trời bay qua, hoặc là yên tĩnh lơ lửng, đều sẽ khiến cho một đám lớn khó mà tin nổi rít gào cái gì thuần hóa đối ma tà điểu. Liền những gia hỏa như rơi cá suối ma kia, có cái gì tốt đáng giá thuần hóa. Con này điểu vương tà tinh mới có thể xưng tụng chân chính tà điểu số 1A3 xe. Này chim lớn ta yêu thích. Ngươi dù như thế nào đều bắt nó đến cho ta. Biết không Mạc Phàm ánh mắt một khắc cũng không có từ tà tinh trên người rời. Trên mặt mang theo vài phần kích động nói. Xoáy. Quá tuấn tú. Như chính mình như vậy ngọc thủ lâm phong anh tài. Cũng chỉ có loại này cấp bậc sinh vật mới có thể xứng với. Cái gì phi xuyên ngai lang. Toàn thân trắng như tuyết. Băng nguyên huyết thống. Bắp thịt đường nét có thể nói sức mạnh cùng vẻ đẹp kết hợp. So sánh cùng sinh vật đối ma tà điểu chi vương như là máy bay chiến đấu kim loại này. Quả thực chính là một đống hoàng thử lang ở trong tuyết lăn lộn vốn là Mạc Phàm còn có rất nhiều không tình nguyện. Muốn hy sinh chính mình đến cùng một con á quân chủ chống lại. Hiện tại hắn là đánh đáy lòng yêu thích loại này vật cưới. Chiến đấu nhiệt tình lập tức liền xông tới. Đây giống như là nhìn thấy vưu vật như mộng không phải mộng rốt cuộc xuất hiện. Ham muốn chinh phục trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cả người đều sẽ nhờ đó nhiệt huyết sôi trào. A quân chủ đúng không hắn Mạc Phàm kỳ thực rất ít cùng quân chủ cấp sinh vật đơn đả độc đấu. Hắn hiện tại cũng rất muốn biết chính mình là có hay không đến có thực lực cùng quân chủ chống lại rồi ngươi nhìn kỹ nó. Ta sẽ thông qua con ngươi của ngươi hướng về nó lan truyền khiêu khích tâm ý. A ba xe thanh âm ở Mạc Phàm thế giới tinh thần truyền ra. Mạc Phàm dọn xong tư thế, cũng dựa theo A-ba-xe nói làm. Mà chỗ cao đối ma tà điểu vương tà tinh như thế nào sẽ không biết Mạc Phàm tồn tại. Nó vừa nãy lại như là dối người như vậy. Triển khai chính mình rực cốt. Theo A-ba-xe phóng thích khiêu khích tâm ý. Tà tinh đột nhiên dương cánh lăng không. Cùng tuyệt đại đa số có cánh điểu môn đập cánh gió lúc lên không không giống. Này đối ma tà điểu vương hoàn toàn là hóa thành một đoàn tà dị ánh sáng. Thẳng tắp sông lên màn đêm chi vân. Nó lăng phong chi rực hầu như là cũng xòe ra. Từ Mạc Phàm nơi này nhìn qua liền tự một cái tam giác kiếm thân xanh bạc lưu quang. Nhắm thẳng vào đen thùi bầu trời đêm. Khí thế như cầu vồng. Kinh diễm Mạc Phàm. Càng xoái Mạc Phàm một mặt Mạc Phàm. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi ở phía dưới trong thuần dưỡng căn cứ. Tương Thiểu Như âm thanh truyền ra. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Bất quá hôm nay con này tà tinh ta là thu định rồi. Mạc Phàm ánh mắt kiên định mà lại cực nóng. Vào Nam ra Bắc lạc thú cùng ý nghĩa liền ở ngay đây. Có thể nhìn thấy càng nhiều mị lực hơn của tự nhiên kỳ tích cùng sinh vật. Đối ma tà điểu vương này thanh kiếm đâm thủng bầu trời đêm này một hình ảnh. Kỳ thực cũng là đâm trúng rồi Mạc Phàm tâm. Như nhất kiến trung tình như vậy nổ lớn động lòng dứt tiếng không bao lâu. Liền nghe đến phía dưới truyền ra một chút luyện kim máy móc âm thanh. Tiếp sau đó điện lưu như vậy kéo gẹt tiếng vang nhanh chóng dâng lên trên. Lực lượng tâm linh kia thông qua lưới bện ở trên tán sửa mà hội tụ ở trên một cái trang bị nào đó tương tự cột thu lôi một dạng. Tư Oanh nhìn qua từ một đạo phích lịch chớp giật. Không hề có một chút phồn cành chớp giật lập tức bổ về phía đối ma tà điểu vương. Đối ma tà điểu võng ngay khi bầu trời đêm bên trên. Theo này một đạo đặc thù hào quang lóng lánh lên. Mạc Phàm mới đột nhiên phát hiện ở đối ma tà điểu vương cùng cái kia lưới sắt phần cối lôi châm nơi dĩ nhiên có một cái xiềng xích đá sỏi kim loại. Xiềng xích trường. Từ lưới sắt vẫn liền đến bầu trời đêm chi vân trên. Mà vừa nãy đối ma tà điểu vương chính là dưới tình huống đang bị một cái xiềng xích đá sỏi kim loại ôm lấy như vậy lao vào bầu trời đó là chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm lập tức hướng về phía dưới lão binh Trần Thước chất vấn. Phía dưới không hề trả lời. Một đoạn lại một đoạn tâm linh lực lượng lại như chớp giật như vậy. Ở những kia bện lưới sắt nơi vọt lên. Hội tụ đến cái kia một cách đơn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Thẳng lôi châm vị trí. Ở đột nhiên chuyển vận trên kim loại xiềng xích nhìn thấy mà giật mình cuồng phong thổi tới. Xiềng xích trên không trung lắc lư. Phát sinh một ít khó nghe tiếng kim loại âm. Đối ma tà điểu vương rõ ràng không có bay đến nó nên ở không trung. Nó kéo dây xích dài mấy trăm mét kế tục hướng về trên phi. Lúc này lại nhìn đối ma tà điểu vương. Nó xác thực như một con diều ở giữa trời cao bay lượn. Nhưng đáng tiếc dây diều của nó là xiềng xích Mạc Phàm. Đừng động nhiều như vậy. Đại thúc nói là vì phòng ngừa nó cho hạ giận cư dân phủ cận. 10 năm trước đưa nó xích ở đây. Ngươi mau mau đánh bại nó, trời sắp sáng. Tương Thiểu Như cao giọng nói rằng. Mạc Phàm hơi nhớ mày. Lão binh Trần Thước trước đó đã nói. Đá sỏi kim loại là đối ma tà điểu căm vết cùng e ngại đồ vật. Mà đối ma tà điểu vương lại bị một cái thuần đá sỏi kim loại cho khóa lại. Tuyệt đối không phải là nó chỉ hoạt động ở trong bầu trời rừng rựa này. Mà là nó căn bản không thể bay ra khu vực này. Này điều diều xiềng xích chỉ có mấy trăm mét toàn chức pháp sư 184 chương 1839 đảo chiến tà tinh một vệt lạnh tinh. Xuyên thấu qua đêm vụ. Mạnh mẽ đánh rơi xuống. Áp liệt kiệt ngạo. Để thấp nơi Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ này đối ma tà điểu vương cái kia cố địch ý leng keng keng xiềng xích run lên. Dưới ánh trăng là như vậy đập vào mắt. Đối ma tà điểu vương tà tinh không có phát ra bất kỳ cái gì để gọi tiếng. Chỉ là đột nhiên phủ vọt xuống tới. Có thể nhìn thấy những kia khí lưu bị nó cái kia đặc thù rực nhận cho cắt ra. Không có đối với nó như vậy cao tốc bổ xuống tạo thành bất kỳ trở ngại ám hào quang màu bạc. Tự báo thù chi kiếm. Chém ra màn đêm. Càng chém ra nguyệt quang. Mạc Phàm cùng với cách xa nhau còn có 100-200 mét. Có thể chẳng biết vì sao thân thể nhưng thật giống như đã trải qua một lần gọn gàng cắt chém như vậy. Dâng lên sợ hãi một hồi cảm giác Mạc Phàm hai mắt chăm chú nhìn chăm chú khối này như ngân sao băng rơi tập kích. Hắn nhìn như không có bất kỳ di chuyển. Thân thể nhưng ở dưới bóng đêm chia ra làm hai. Hai phân thành bốn. Bốn lại chia làm 16 trong lúc nhất thời. Một loạt Mạc Phàm đen kịt hình bóng đứng ở nơi đó. Mỗi một cách nhìn qua đều cùng hắn nguyên bản dáng dấp cùng đường viền giống phi thường. Nhưng hắn nhưng là bị một tầng bóng tối cho bao phủ. Không thấy được bất kỳ nguyên bản sắc thái. Đối ma tà điểu vương tà tinh mục tiêu chính là Mạc Phàm. Nó một chạm này. Trong khoảnh khắc đem Mạc Phàm phân hóa đi ra 12 cái bóng cho toàn bộ chém chết. Thế nhưng sau khi phát hiện bên trong 12 cái thân ảnh này đều không có một cách là chân thực Mạc Phàm. Nó lăng phong chi dực đột nhiên xoay một cái. Dĩ nhiên trực tiếp ở giữa không trung hoàn thành một loại khó mà tin nổi chỗ rẽ. Chém tới Mạc Phàm mặt khác bốn cái ảnh sát phân hóa rất nhiều phi hành sinh vật. Chúng nó ở thời điểm quẹo cua. Đa số đều sẽ hình thành một cái đường vòng cung. Dù cho dực cơ cường tráng đến đâu vũ tộc đều sẽ hình thành một cái tiểu khúc ngoặt đến mức độ lớn thay đổi phi hành phương hướng. Có thể này đối ma tà điểu vương tà tinh nhưng là mạnh mẽ chiết chuyển. Quý tích là một cách gần như là một cách lơ hình. Từ vung góc chạm phách hầu như không cần bước đệm đã biến thành cắt ngang cái kia bốn cái bóng bên trong quả thật có một cách là chân thực Mạc Phàm. Mạc Phàm bị tà tinh này kinh diễm không trung bẻ chuyển cho sợ hết hồn. Nhìn thấy phân cách khí lưu áp sát. Mạc Phàm căn bản không còn dám chơi cái bóng xiếc. Lập tức thông qua hỏa diễm xung kích. Đem chính mình bắn ra đến một tầng càng cao hơn trên lá dừa. Đối ma tà điểu vương tà tinh từ Mạc Phàm phía dưới xẹp qua. Những này dài đến tương đối nổi bật một ít cây dừa lại bị chỉnh tề cắt ra. Vẫn là một đám lớn. Một loại không trọng cảm lập tức truyền đến. Mạc Phàm lập tức liền hạ rơi xuống. Mà đối ma tà điểu vương đã bay đến một đầu khác không biết lúc nào đã đi quay lại. Nó hoàn toàn có thể tính lơ lửng giữa trời. Vào lúc này đối ma tà điểu vương xác thực dường như một con cá đối ruột vắng lặng ở trong thâm sắc chi biển. Tà tuấn mà lại khiến tâm người ta thấy sợ hãi. Hô hô đối ma tà điểu vương cũng không có liền dễ dàng như vậy buông tha nhân loại khiêu khích nó. Nó lăng phong chi rực bỗng nhiên đồng thời hướng về Mạc Phàm nơi này phiến nhúc nhích một chút. Mạc Phàm liền nhìn thấy dọc theo đối ma tà điểu vương cái kia góc cảnh chi rực băng quang ở tại rực rác nơi như vậy lói lên. Tiếp sau đó hai đảo to lớn xoay tròn rực thiểm nguyệt nhận liền hai bên trái phải vứt ra. Chúng nó cùng không khí phát sinh một loại chói tai cao tốc ma sát âm thanh. Nghe vào như phóng to bản ong mật đập cánh. Có thể Mạc Phàm rất rõ ràng loại này rực thiểm nguyệt nhận uy lực tuyệt đối đủ để cắt ra bán ngọn núi. Chớ nói chi là chính mình loại này thân thể nhỏ bé. Mạc Phàm xem như là sớm có một ít chuẩn bị. Dưới chân của nó đã có một bộ sắp thành hình lập thể tinh tỏa. Ngay khi đáng sợ rực thiểm nguyệt nhận đến thì Mạc Phàm nhanh chóng biến mất ở vị trí lưỡng nguyệt nhận đan sen chạm vào nhau. Hơn 100 mét ở ngoài, Mạc Phàm thân ảnh lại xuất hiện. Thế nhưng rát cảm giác nhưng từ hai vai của chính mình nơi truyền tới. Mạc Phàm nhìn lại, phát hiện mình trái phải bả vai thịt đều ở tiêu huyết. Đối ma tà điểu vương rực thiểm nguyệt nhận tốc độ thực sự quá nhanh. Sắp tới Mạc Phàm mọi người chui vào đến gì trong không gian thứ nguyên. Còn bị thêm vào lên hai đảo ngân sượt qua. Này nếu là không có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từ gì không gian thứ nguyên đi ra chính là thiết Mạc Phàm rồi thật là mạnh mẽ. Bất quá lão tử yêu thích Mạc Phàm không đi để ý chính mình trên đầu vai tiểu thương. Ngược lại một lúc nữa chúng nó cũng sẽ tự mình cầm máu. Đại khái là tâm hạ nơi đó bán sỉ đến thánh dược ăn hơn nhiều. Mạc Phàm hiện tại thể chất đều có như vậy một ít tự động năng lực hồi phục. Xem thế giới biển rộng lớn nhất. Kỳ trên đảo mãnh liệt nhất điểu. Mạc Phàm ngày hôm nay là thu định con này đối ma tà điểu vương. Nếu muốn để cái tên này thần phục với chính mình, không lấy ra một điểm chân chính bản lĩnh là không thể. Tiểu viêm cơ, để nó mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Mạc Phàm song quyền nắm chặt, thế đem bên trong thân thể tiềm tàng sức mạnh toàn bộ bộc phát ra như vậy. Lưu tinh phi hỏa, thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm ba loại không giống cấp độ hỏa sắc hồn hỏa nhất thời du giao trạng ở Mạc Phàm quanh thân hiện lên. Chúng nó đồng thời quấn quyết ở Mạc Phàm đỉnh đầu thì dung nham tự liệt tương tưới lên đến Mạc Phàm trên người. Đem Mạc Phàm thân thể đốt lên đến như là trên người mặc dung diễm khôi giáp ma vũ sĩ. Nóng bỏng liệt diễm khí thế ở húc đảo bầu trời ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc nhuộm đỏ phía trên vân thiên viêm tuyền sóng, Mạc Phàm thu được viêm nữ cơ mạnh mẽ tuyệt luân hỏa hệ lực trường khống. Đem quanh thân cáo kỉnh liệt diễm lấy một loại hỏa tuyền sóng phương thức đánh ra ngoài. Liền nhìn thấy mang theo tuyền động ngọn lửa hừng hực đi ngang qua quá bầu trời sửa tầng. Nhằm phía một đầu khác đối ma tà điểu vương tà tinh, đối ma tà điểu vương rõ ràng không quá yêu thích cực nóng cảm giác. Nó phần lưng lấp lóe quá một dòng nước quang. Rất nhanh một đạo lam sắc thủy long trụ sông ra ngoài. Dĩ nhiên vừa vặn cùng Mạc Phàm viêm tuyền sóng đụng vào nhau. Hỏa cùng thủy hai loại nguyên tố lập tức ở húc đảo bầu trời sản sinh lượng lớn sương mù màu trắng. Chỉ có điều, đối ma tà điểu vương này thủy long trụ rõ ràng nhỏ yếu với Mạc Phàm này ba hồn hỏa hung hăng. Không bao lâu viêm tuyền sóng vẫn là hướng về đối ma tà điểu vương tà tinh đẩy mạnh. Điểu vương tà tinh thân thể lấy một loại phi thường kỳ dị tư thái hướng về nổi lên có hơn 20 mét. Cái kia viêm tuyền sóng cũng bởi vậy từ nó bẹp dưới thân vọt qua. Không thể thương tổn được nó. Trở lại Mạc Phàm tụ tập loại này viêm tuyền sóng tốc độ cực kỳ nhanh. Bản thân hắn hỏa hệ tu vi cũng là càng ngày càng tinh xảo. Lại một lần đem viêm tuyền sóng đánh ra. Lần này Mạc Phàm càng là ở viêm tuyền sóng trên gây lên thứ tự dấu ấm. Để viêm tuyền sóng có thể lần theo điểu vương tà tinh di động phi hành trạng thái. Vèo, điểu vương tà tinh đi phía trái trích lói lên. Tách ra này viêm tuyền sóng tấn công tới quý tích. Có thể viêm tuyền sóng nhưng ở trên nửa đường xuất hiện góc độ chinh trích. Cái này chinh trích vừa vặn có thể bắn chúng đi phía trái trích tránh né ra điểu vương tà tinh. Điểu vương tà tinh đột nhiên đến rồi một cái chìm nổi như bay lượn. Ở viêm tuyền sóng tới gần nó thì né tránh này bá đạo hỏa diễm. Mạc Phàm thứ tự dấu ấm kỳ thực là có thể để cho này viêm tuyền sóng kế tục truy hích. Nhưng điểu vương tà tinh hầu như là ở dưới tình huống sát nút mới làm ra né tránh. Lâm thời biến hóa góc độ thứ tự chi ấm cũng không cách nào ở thời gian ngắn ngủi như vậy làm ra bẻ chuyển. Hảo phản ứng bén nhạy. Mạc Phàm thầm giật mình. Mạc Phàm lần thứ nhất không có sử dụng thứ tự chi ấm. Là muốn điểu vương tà tinh buông lỏng một chút cảnh giác. Này lần thứ hai công kích hẳn là phi thường đột nhiên chuyển biến góc độ. Ai biết điểu vương tà tinh dưới tình huống này đều phản ứng được đến. Cũng né tránh được. Trước về quy bình thường hai chương chương mới. Nợ bốn chương sẽ ở những ngày qua sẽ từ từ bù đắp là từng ngày bù. Không có cách nào một hơi bù ha toàn chức pháp sư 184 chương 1840 lạnh tinh hỏa vũ vù điểu vương tà tinh thân thể bắt đầu xuất hiện một loại rung động phi thường dường dị. Tần suất phi thường cao. Có thể phát hiện có một ít tàn ảnh ở xung quanh thân thể nó hiện lên. Dần dần. Điểu vương tà tinh thân ảnh biến đến tầng tầng lớp lớp. Từ Mạc Phàm nơi này nhìn sang cảm giác là có mấy chục cái điểu vương tà tinh từ trên xuống dưới tầng chồng lên nhau. Trên thực tế điểu vương tà tinh chỉ có một cái. Những kia chỉ có điều là bởi vì nó tốc độ di động rung động quá nhanh lưu lại huyễn ảnh thôi. Trên dưới rung động sau. Điểu vương tà tinh lại bắt đầu hướng ngang tần số cao di chuyển. Lại là một chuỗi lớn như vậy huyễn ảnh hiện lên. Trong thời gian ngắn ngủi. Mấy trăm cái huyễn ảnh tà tinh hiện ra ở trong trời đêm. Cảm giác là một mảnh tà điểu chi vương đại quân. Chúng nó cộng đồng nhìn chăm chú cả người thiêu đốt lửa Mạc Phàm. Bắn ra ánh sáng lạnh làm người chấn động cả hồn phách. Mạc Phàm nhìn ra có chút hoa cả mắt. Bỗng nhiên nghe được nó một tiếng đề gọi. Này tựa hồ vẫn cứ ở chứng minh điểu vương tà tinh chỉ có một cái. Cái khác toàn bộ đều là nó chế tạo không trung huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh dồn dập hướng về Mạc Phàm nơi này phi phủ mà đến, chúng nó nhìn qua chỉnh tề, sắp xếp. Trận chiến càng hình như có một toàn bộ đoàn máy bay oanh tạc tiến hành tự sát thức hủy diệt công kích vị trí khối khu vực Mạc Phàm này. Mạc Phàm vốn cho là những kia tà điểu huyễn ảnh là giả tạo, sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Đối ma tà điểu vương tà tinh ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Đợi được nó nhìn thấy những huyễn ảnh ở hàng trước hết chạm đến rừng dừa đưa chúng nó như kiếm xuyên nát tan sau. Mạc Phàm mới ý thức tới mỗi một cái huyễn ảnh đều giấu riêng sát cơ lớn như vậy phạm vi. Né tránh đều không làm nên chuyện gì. Sử dụng chớp mắt di động càng không kịp. Mạc Phàm chỉ có thể cắn răng một cái. Cùng những này tà điểu huyễn ảnh thiên hàng tiến hành về sức mạnh xông tới. Viêm vũ kiếm Mạc Phàm phủ cận chấn động tới một vòng lại một vòng hỏa diễm gợn sóng. Những kia hiện ra xỉ trạng ở Mạc Phàm toàn thân lay động đung đưa liệt ngân đột nhiên diễn sinh ra rất nhiều viêm kiếm hình dạng lông chim. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là quay chung quanh Mạc Phàm cái kia một tiểu quyển. Đến mỗi một lần có hỏa diễm gợn sóng đều sẽ diễn sinh ra số lượng càng nhiều như vậy. Hỏa vũ kiếm Mạc Phàm dương thiên chỉ tay. Ở hắn phủ cận sinh thành hỏa vũ kiếm toàn bộ cũng chỉ về thiên. Đón những kia đầy trời mà rơi tà điểu huyễn ảnh. Rất hiển nhiên hỏa vũ kiếm số lượng muốn so với tà điểu huyễn ảnh càng nhiều. Chỉ có điều những kia tà điểu huyễn ảnh chúng nó quá trình hình thành nhưng ẩn chứa cực cường mạnh mẽ tà lực. Cùng hỏa vũ kiếm xung kích với nhau. Liền tự một hồi hỏa chi quần thể thiên thạch va vào lãnh diễm mưa sao xa. Sản sinh cảnh tượng phi thường mỹ lệ va chạm phá hoại. Lay động toàn bộ húc đảo. Đen kịp đảo bị ánh sáng do hai loại năng lượng phá hoại sản sinh soi sáng đến có chút sáng sủa. Những kia chẳng chịt cây dừa núi rừng. Những thung lũng hải rêu mọc thành kia. Còn có những xanh cô ban đối ma tà điểu ở bầu trời bay lượn như quân đội từ trong doanh trải nhanh chóng tụ tập đến chỗ cần đến địa điểm hào quang bắn ra bốn phía. Cuộc chiến đấu này hiển nhiên là đã kinh động những xanh cô ban đối ma tà điểu tìm kiếm khắp nơi những này kẻ xâm nhập. Chúng nó lấy tốc độ nhanh nhất bay tới tòa dãy núi cao nhất húc đảo. Lít nha lít nhít thân ảnh cùng từng viên ánh mắt lạnh lùng xanh cô ban sắc. Thực sự khiến người ta nhìn ra sợ mất mật. Mạc Phàm, ngươi có thể động tác nên nhanh một chút a. Không phải vậy ta tiếp theo nói. Liền có thể là chúng ta ở trên cõi đời này còn sót lại vài câu di ngôn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta làm sao nhớ tới lần trước ngươi ở Ai Cập thời điểm cũng nói như vậy. Ngươi di ngôn quả thực cùng ngươi phí lời một dạng. Lại xú lại dài. Mục Bạch không nhịn được đối Triệu Mãn Duyên một câu. Ta người này chính là như thế có ưu hoạn ý thức. Đem mỗi một ngày cũng làm thế giới tận thế đã tới. Không được sao Triệu Mãn Duyên khó chịu nói rằng. Ngươi khả năng là khá là rất sợ chết. Mục Bạch nói rằng. Ta con mẹ nó cái này gọi là yêu quý chính ta. Ta còn có lượng lớn thời gian không có vượt qua. Lượng lớn sắc đẹp không có từng cái thưởng thức. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt một cái dãy núi cao hơn mặt biển càng thấp hơn một ít địa phương. Phát hiện bầu trời những rừng cây kia. Lưng núi bên trên. Toàn bộ đều là những kia xanh cô ban đối ma tà điểu. Những bọn này tốc độ cực kỳ nhanh. Cách xa nhau hảo mấy cây số khoảng cách mới chỉ trong chốc lát. Liền giống như đã phải đem nơi này hoàn toàn vây quanh. Những này xanh cô ban đối ma tà điểu số lượng so với bọn họ tưởng tượng đến còn nhiều hơn. Toàn bộ hòn đảo xanh cô ban đối ma tà điểu thức tỉnh sau. Tòa đảo này đều giống như có chút không chứa được. Mà ở trong đám xanh cô ban đối ma tà điểu. Có như vậy một ít đỏ sầm da thịt đối ma tà điểu hình thể trên càng đại khí hơn thế trên càng cuồng bão hơn rất nhiều. Chúng nó đỏ sầm tà dị như hồng nguyệt. Để chúng nó xác thực như là từ trong ma nguyệt phiên phiên bay xuống nhân gian yêu loại. Đáng sợ mà vừa nguy hiểm hiển nhiên. Những này chính là lão binh Trần Thước trong miệng nói đại loại điểu. Chúng nó kế thừa đối ma tà điểu vương tà tinh cái kia đặc biệt thân thể lưu tuyến hình. Còn có từ lúc sinh ra đã mang theo tà tính rất chất. Bất kể là rực vẫn là vĩ tạo hình ưu việt. Còn có mang cho người ta loại kia cảm giác ngột ngạt. Đều cách xa ở xanh cô ban đối ma tà điểu bên trên. Chúng nó liền giao cho các ngươi lại cho ta nhiều một ít thời gian. Mạc Phàm đối với phía dưới người nói rằng. Nói xong câu đó. Mạc Phàm không có ở chú ý chu vi hòn đảo bên trong dãy núi càng tụ càng nhiều xanh cô ban đối ma tà điểu. Sự chú ý toàn quyền tập trung ở trên người điểu vương tà tinh. Điểu vương tà tinh khả năng cũng rất ít gặp phải thực lực mạnh mẽ như vậy nhân loại. Nó cặp ánh mắt cực băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tương tự mang theo vài phần nghiêm túc cùng chăm chú bạch bỗng nhiên. Một cái thân ảnh hình thoi như băng phủ không tên từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp hướng về điểu vương tà tinh rộng rãi phần lưng chạm rơi xuống. Không có nửa điểm dấu hiệu. Hạ xuống thì càng là gọn gàng nhanh chóng. Dường như đã đem điểu vương tà tinh cho bổ ra. Xuất hiện này hình thoi thân ảnh không phải những khác. Chính là Mạc Phàm lợi dụng hắc ám vật chất chế tạo ra một cái giả sát ma ảnh. Mạc Phàm nghĩ hóa ra một con điểu vương cái bóng phản bội. Đối với điểu vương tà tinh trực tiếp tiến hành công kích rồi. Điểu vương tà tinh còn thật không có lưu ý đến như vậy năng lực đặc thù. Sẽ không chấn động tới một điểm khí lưu gần sóng. Càng không có nửa điểm sinh lợi. Giả sát ma ảnh chuẩn xác rơi vào đối ma tà điểu vương trên người. Ở nó phần lưng trên xé ra một đạo thật dài vết thương. Vết thương này có phá tan ra thịt đối ma tà điểu vương. Làm cho nó trên vết thương hiện ra màu đen chọc khí. Đối ma tà điểu vương bị thương. Nó nhưng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Nó hai con mắt như trước bình tĩnh quan sát chu vi. Mà ở thân thể nó bên dưới. Lại có một cái quái gì cái bóng chậm rãi di chuyển lên. Cái bóng này không có nghĩ hóa thành dáng vẻ đối ma tà điểu vương. Chỉ là nghĩ hóa ra một thanh hình thoi rực ảnh đao. Mạnh mẽ hướng về điểu vương tà tinh dẹp bụng vị trí phá tới lần này điểu vương tà tinh nhận ra được. Thân thể nó lập tức làm một cái không trung xoay tròn. Đem bụng bại lộ ở nguyệt quang bên dưới. Cùng lúc đó toàn thân nó phóng ra một loại tà mang màu ám bạc. Miễn cưỡng đem cái kia phản bội ma ảnh cho xua tan. Hóa giải ruột dị này nguy cơ. Mạc Phàm phát hiện mình thủ đoạn bị nhìn thấu cũng không có quá để ý. Bản thân hắc ám vật chất chính là ở vào thời điểm này sản sinh tập kích hiệu quả. Có thể làm cho nó phần lưng bị thương kỳ thực đã rất tốt rồi. Toàn chức pháp sư 184 chương 1841 án lao tù điểu vương tà tinh bắt đầu hướng về chỗ càng cao hơn phi. Trong lúc lơ đãng liền bay đến Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Mạc Phàm hướng về phía trên ngẩng lên. Vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy điểu vương tà tinh bọc lại phía trên đỉnh đầu của mình một mảng nhỏ tinh vân. Cũng không biết làm sao. Thân thể của nó ở tầm mắt của chính mình bên trong càng ngày càng to lớn. Càng ngày càng có một loại cảm giác che kín trời trăng. Nó dường như một cách mở ra ti dạ chi thần đấu bồng. Chính từng điểm sắp tối không lấy đi. Đồng thời cũng đem đỉnh đầu của mình tất cả rộng lớn khu vực cho hoàn toàn bao phủ. Đối ma tà điểu vương tà tinh bất chi bất xác ở trong mắt Mạc Phàm thì có bầu trời đêm chấn động cùng khổng lồ như vậy. Chính mình ở tại đấu bồng chi rực dưới nhỏ bé đến như hạt bụi. Âm thầm sợ hãi run rẩy cảm truyền khắp toàn thân. Nó rơi xuống. Bao phủ chính là Mạc Phàm đỉnh đầu tất cả tinh không giả vân. Nó như vậy bay xuống đối với Mạc Phàm tới nói không khác nào càng như trời sập hãm vậy khủng bố đến cực điểm. Mạc Phàm trải qua rất nhiều mang theo ảo giác từ giả tạo. Đang nhìn đến lúc đối ma tà điểu lớn đến lồng trường thiên. Lý trí của hắn ngay khi tự nói với mình. Đây là một loại áp bức thủ đoạn. Đây là một loại tinh thần nhìn ảo. Để cho kẻ địch từ sâu trong tâm linh bị như vậy bàng bạc đánh đổ. Cuối cùng đến không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà. Điểu vương tà tinh ép đỉnh mà lạc hậu. Mạc Phàm đột nhiên mất đi hết thảy tầm mắt. Một loại cảm giác bị đè ép đau truyền đến. Thật giống hoàn toàn bị đánh vào đến bùn đất tầng nham thạch bên dưới. Cảm giác chật hẹp nghẹt thở cùng cảm giác cường lực áp xúc chít cốt. Là chân thật như vậy đây là năng lực gì Mạc Phàm cả người rơi vào đến bên trong màu đen. Mất đi thị giác. Mất đi thính giác. Chu vi tính mịt. Thân thể bị ngột ngạt cuộn mình. Hoàn toàn giống bị người mạnh mẽ đinh vào trong một cái quan tài hắc ám thạch. Kiên cố. Lạnh lẽo. Chật hẹp Mạc Phàm bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn không nhận rõ này đến tột cùng là ảo giác của chính mình. vẫn là chính mình xác xác thực thực rơi vào đến điểu vương tà tinh dược gì trong lĩnh vực. Hắn liều mạng triển khai sức mạnh, thử nghiệm tê gọi, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn không có gì một cách linh thể, chỉ có còn sót lại ý thức, thân thể cũng đã tử vong, thời gian từng điểm quá khứ. Mạc Phàm nhưng vẫn cứ không tìm được bất kỳ phá giải biện pháp. Dày vò, dằn vặt, chật hẹp, ngột ngạt. Mặc cho tâm tính làm sao kiên định, mặc cho Mạc Phàm làm sao cho rằng tất cả những thứ này đều là giả tạo. Loại này giống tuyết, yên tĩnh như tử tư vị thật đến rất khó chịu. Không cần bao lâu thì sẽ đem người bức phong. Không thể như vậy, nhất định có biện pháp gì có thể chạy khỏi nơi này. Này nhất định là một loại nào đó tinh thần phốn lung, quyết không thể đem mình ý thức khóa ở trong cái quan tài đá tối tăm không mặt trời. Mạc Phàm không có tự giận mình, hắn biết rõ rất nhiều loại này ảo giác cùng nhiếp hồn đều là từ về mặt tâm linh đánh đổ ý chí lực của một người. Lúc trước đối mặt xà phát hạt quân Medusa nhìn chăm chú cũng là như vậy. Nó cho trong lòng chính mình một đạo khóa, để cho mình tâm mục nát ở dưới ổ khóa này. Tự mình diệt vong. Mạc Phàm quyết không cho phép tinh thần của chính mình bị vây ở một cách như vậy tử khu bên trong. Hắn nỗ lực hồi ức mình bị đặt ở nơi như thế này trước đó tình cảnh. Hắn nhớ rõ điểu vương tà tinh triển khai rực, thân thể như dạ thần đấu bồng bao phủ nhân gian, khổng lồ để dãy núi đều có vẻ mấy phần nhỏ bé, để hải dương đều bị che đẩy lên một cách vân ý. Chính mình hướng về trên nhìn chăm chú, nhìn chăm chú đến chính là một cái càng ngày càng khó lấy chống lại chấn động thân ảnh. Tiếp sau đó thì giác biến mất, lúng xuống. Nó không thể thật đến trở nên khổng lồ như vậy. Vậy tại sao ta ngẩng đầu thời điểm ngôi sao, hải nguyệt hào quang đều sẽ biến mất theo? Mạc Phàm không có đình chỉ suy tư. Hào quang, tại sao sớm biến mất rồi? Đặc biệt là đối ma tà điểu vương vẫn không có thân thể không tên mở rộng trở nên thần thông bình thường bao phủ thiên hải thì. Này có phải là mang ý nghĩa nó đang sử dụng cái năng lực này thời điểm ánh sáng không cách nào rơi xuống? Hắc ám cái tên này cũng có hắc ám năng lực. Mạc Phàm bừng tỉnh tỉnh ngộ. Cái kia một cái to lớn lồng thiên đấu bồng chi rực bất chính tự ti giả thống trị giáng lâm, đem kẻ địch khốn với một mảnh thế giới đưa tay không thấy được năm ngón. Đối ma tà điểu vương này công tâm công đến mức không phải chân chính tinh thần cùng tâm linh, mà là nó xóa đi hết thảy hào quang lẽ ra nên rơi ra ở trên người mình, dùng từng bức hắc ám chi tường đem chính mình niêm phong ở tại chỗ. Hải thâm thúy, thiên giả đen kịt bên trong lộ ra một chút để mạc ám huy xanh thẳm. Húc đảo bất quy tắc nằm ngang ở trên thâm thúy minh mông biển. Một bó màn sân khấu như sơn hắc như vậy làm thành một cái tam giác thể trụ hình, gắn vào trên dãy núi dừa Mạc Phàm trên người. Mà đối ma tà điểu vương như trước tính lặng bay trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Màu đen màn sân khấu dị quang từ thân thể của nó dưới tiết xuống, gắt gao khóa lại Mạc Phàm hồn phách. Thế nhưng sau khi biết rồi tất cả những thứ này bắt nguồn từ với hắc ám lực lượng, Mạc Phàm liền tự tìm được một vết sách yếu huyệt mặt tường. Từ vị trí này bắt tay, liền có thể triệt để đẩy ngã hắc ám tường mạc đóng kín chính mình. Mạc Phàm đạp đi ra, trên người còn nương theo một ít hắc ám chọc khí, chúng nó chậm rãi tàn đi, không lại gắt gao quấn quanh Mạc Phàm. Ánh sao yếu ớt cùng xương lạnh nguyệt quang một lần nữa rơi ra ở Mạc Phàm trên người. Những ghi hồn hỏa tắt đi càng trong nháy mắt này cháy bùng, lần nữa khôi phục cái kia đấu trí hiên ngang trạng thái. Không nghĩ tới cũng là một vị hắc ám ảo thuật sư. Mạc Phàm lại một lần nữa ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới, nhìn điểu vương tà tinh trên người bao phủ một tầng hắc ám chi xương, khóe miệng không khỏi một câu. Này thì càng phù hợp khẩu vị của chính mình rồi. Điểu vương tà tinh phát sinh âm thanh kỳ ảo như cá heo như vậy, không như trong tưởng tượng loại kia chim hót chói tai, nhưng là một loại tiếng kêu có thể chạm đến linh hồn, mang theo một chút ca sướng giả hết sức thả ra ngoài bi thương cảm. Điểu vương tà tinh lần này là chân chính bị khiêu khích thành công, bị đụng vào đến tận xương tủy kiệt ngạo lấy ra một điểm bản lĩnh thật. Bằng không ngươi làm sao đúng quy cách làm ta Mạc Phàm vật cưới? Mạc Phàm càng là tùy tiện cực kỳ, chỉ vào điểu vương tà tinh, Để cái tên này thật sự cảm nhận được chính mình cái tự tin chắc chắn nó đánh bại. Đối ma tà điểu vương vung lên đuôi, cái kia khóa lại nó mấy trăm mét xiềng xích cũng bởi vậy thằng chuyển động. Điểu vương tà tinh đang đối mặt bầu trời đêm. Đuôi rủ hòn đảo. Nó tiếng kêu lại một lần nữa vang lên. Như là đang kêu gọi ti giả chi giới trên bầu trời. Toàn bộ trên biển đều có thể rõ ràng đến nghe được tiếng kêu vang vọng chạm đến linh hồn. Này một tiếng kêu. Làm cho phủ cận những kia xanh cô ban đối ma tà điểu môn càng thêm táo bạo điên cuồng. Chúng nó liều lĩnh hướng về bên trong dãy núi này chạy như bay. Dù cho xét va vào một bạch bố trí băng ginh tỏa võng. Dù cho bị băng cứt cắt tới vết thương đầy giấy. Chúng nó đều muốn vọt tới điểu vương tà tinh trước. Làm sao? Ngươi muốn cho thủ hạ của ngươi tới đối phó ta nếu như là như vậy. Cái kia liền không có gì hay rồi. Mạc Phàm nhìn thấy bộ này tình cảnh. Không khỏi quay về trên không điểu vương tà tinh nói rằng. Loại này cấp bậc sinh vật. Mặc kệ có hay không từng theo hầu nhân loại. Hơn nữa có thể nghe hiểu nhân loại một ít câu nói điểu vương tà tinh tiếng kêu còn ở về chiến. Ngay khi Mạc Phàm cho rằng nó là hô hoán con dân thì. Trên bầu trời đêm một vệt màu trắng vải vóc một dạng đồ vật rủ xuống. Cẩn thận nhìn tới. Cái kia màu trắng vải vóc rõ ràng là một thác nước lớn. Tự nhiên vân trên chút xuống. Cảm giác tráng lệ mà lại tràn ngập xung kích đại địa toàn chức Pháp Sư 184 chương 1842 trùng vân bộc khởi đầu Mạc Phàm cho rằng chỉ có như thế một đạo. Là hướng về phía chính mình nơi này chút xuống cùng mạnh bão hạ xuống được. Nhưng sau đó nhìn thấy hình ảnh của nó để cho mình cả người vì đó run lên. Màu trắng bộc hồng thác nước lớn. Vốn là như trên trời nước sông lớn chảy xiết bỗng nhiên đến vách núi đột nhiên rớt xuống. Mà loại này màu trắng bộc hồng dĩ nhiên một đảo tiếp theo một đảo. Trong khoảnh khắc treo đầy toàn bộ bầu trời bán mờ mờ. Như đem toàn bộ húc đảo đều rồi rót vào rồi Mạc Phàm cùng húc đảo so với. Liền cũng không bằng chỉ cây dừa nhỏ nhất bên trong. Này cửu cửu vân hà thẳng hạ phi trùng vẫn là lấy vị trí Mạc Phàm làm địa điểm chủ yếu gột dừa. Để Mạc Phàm ngay cả chạy trốn tránh né ý nghĩ đều bị tách ra. Chỉ có thể chừng lớn cặp mắt kia. Mặc cho trên dạ vân bộc hồng rồi rửa hạ xuống loại này bộc hồng đánh xuống. Hoàn toàn không kém hơn một cái thiên binh thần tướng huyền thủy đại địa. Mạc Phàm còn vọng tưởng thông qua những này bộc hồng chẳng chịt bất nhất tìm đến một chút an bình vị trí. Ai biết đại rừng rửa dãy núi này thoáng qua bị tưới. Bị nhấn chìm Mạc Phàm một thân bá đạo hỏa diễm lại một lần nữa bị tắt. Phi thường cố hết sức tránh né tối đa kích cường liệt khu vực. Cuối cùng vẫn bị đập lên sóng cuồng cùng bọt nước cho đập nhập đến bên trong lăn lông lúc xuống sơn xung kích lũ lớn. Màu trắng hồng bộc kéo dài thời gian rất dài. Dòng nước thậm chí suýt nữa lấp kín phủ cận một ít thung lũng. Liền cái kia thuần dưỡng căn cứ đều triệt để ngâm mình ở những này hồng chiều ở trong. Cái tên này còn có thể lại biến thái một chút sao? Muốn đem toàn bộ đảo cho chìm sao? Triệu Mãn Duyên chạy trốn tới khá là địa phương xa. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mênh mông nước từ chính mình phía dưới ầm ầm mà qua. Thiên bộc kim này. Triệu Mãn Duyên cũng biết. Nhưng hắn thiên bộc cùng nhân gia điểu vương tà tinh so ra. Quả thực là tiểu vòi nước vặn ra cùng đập chứa nước đây đập mở ngăn nhường bình thường chinh lịch. Hắn cảm giác mình bây giờ nói đến những câu nói này khả năng không nhất định sẽ biến thành di ngôn. Đúng là Mạc Phàm hắn cái kia một phen khiêu khích nhân ra đối ma tà điểu vương câu nói trở thành hắn lưu ở trên thế giới này cuối cùng mấy câu nói độ khả thi khá lớn. Các ngươi có nhìn thấy Mạc Phàm bị trùng tới chỗ nào sao? Tương Thiểu Như vội vội vàng vàng hỏi. Hắn thật giống lăn tới bên dưới thung lũng diện đi tới. Linh Linh không quan tâm chút nào ngữ khí nói rằng. Cùng Đường Nguyệt lão sư nói một chút. Làm cho nàng đi bên dưới thung lũng diện mò thi. Chúng ta thừa dịp thiên không lượng mau mau dẹp đường hồi phủ đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đồ đằng không có tìm được. Trái lại bị những này đặc dị sinh vật cho khiến cho mạng nhỏ đáng lo. Triệu Mãn Duyên cảm thấy người có lúc cũng không thể như vậy cứng. Không phải là một cái siêu giai tu vi sao? Lần này không thành công còn có những khác con đường cùng cơ hội. Không có cần thiết cùng những này không phải rất thân mật điểu môn quá mức tích cực. Nói muốn tới nơi này chính là ngươi. Phải đi đến lại là ngươi. Ngươi người này có thể hay không có chút xương tương tiểu như xem thường nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm tên kia là Trúc Con Rán. Hắn chắc chắn sẽ không có sự. Nhưng không biết hắn bị như thế vọt một cái. Còn có thể hay không thể cùng Điểu Vương Tà Tinh tiếp tục đánh. Linh Linh nói rằng. Ta cảm thấy vẫn là cần cho Tà Tinh tới một lần tâm linh trận võng. Làm như vậy cũng có thể trình độ nhất định suy yếu thực lực của hắn. Không phải vậy cái kia vị tiểu huyên để không thể chiến thắng đạt được nó. Trần Thước Lão Binh nói rằng. Hiện tại thuần dưỡng căn cứ. Ô. Thuần dưỡng căn cứ từ thủy triều bên trong nhô ra. 10 năm trước kiến trúc vẫn thật rắn chắc sao. Mạnh mẽ như vậy thủy hệ ma pháp cũng không có đem nó phá vỡ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Thuần dưỡng căn cứ xem như là kiến ở một cái có độ dốc vị trí. Theo những kia hồng triều hướng về thung lũng. Địa thế càng thấp hơn dãy núi bên trong chảy xuôi. Những kiến trúc này vật chậm rãi lộ ra. Bên trong những kia thiết bị đều là trải qua bảo hộ nghiêm mật. Trần Thước biết chúng nó cũng sẽ không bị hao tổn. Cái kia thừa dịp Mục Bạch cùng Đường Nguyệt lão sư còn chịu nổi. Chúng ta mau mau cho đối ma tà Điểu Vương lại tới một lần nữa điện giật đợt trị liệu. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên. Linh Linh. Tương Thiểu Nhữ. Trần Thước bốn người lại nhanh chóng trở lại thuần dưỡng căn cứ nơi đó. Những kia dòng nước đều là ma pháp tạo thành. Vì lẽ đó rút đi đến cũng cực kỳ nhanh. Cũng rất dễ dàng sẽ biến mất. Bọn họ đang muốn lại vận chuyển này tâm linh võng trận thiết bị thì. Đột nhiên căn cứ đường nối nơi xuất hiện một chút tiếng bước chân. Bọn họ đạp ở thủy trên. Phát sinh rất rõ ràng âm thanh. Tương Thiểu Như lập tức cảnh giác hướng về nơi đó nhìn tới. Triệu Mãn Duyên càng là cả kinh chuyện ma quái sao. 10 năm này trước khi thuần dưỡng trong căn cứ tại sao có thể có tiếng bước chân của người khác. Đường Nguyệt cùng Mục Bạch hai người rõ ràng một người phụ trách một nửa một bên xanh cô ban đối ma tà điểu. Pháp thuật của bọn họ hào quang còn ở bên ngoài lóng lánh kéo dài. Không thể nào trở lại này trong thuần dưỡng căn cứ đến. Người nào Tương Thiểu Như lạnh lùng chất vấn trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tiếng bước chân rất gần rồi. Rất nhanh đường nối chạy đi đâu ra một chút người đến. Bọn họ tuy rằng quần áo không trọn vẹn tương đồng. Nhưng đều có một cái rõ ràng có thể phân biệt thân phận tiêu chí. Cầm đầu là một tên khôi ngô áo khoác nam tử. Ánh mắt của hắn từ mấy người nơi đó đảo qua. Trên mặt nghiêm túc cùng lãnh khốc như là mặt nạ như vậy thủ sẵn. Nói, ta là Nam Hy Sơn thẩm phán hội chính án Chu Kỳ. Trên thực tế, Tương Thiểu Như đã biết rồi thân phận của bọn họ. Bởi vì ở cách này tự xưng là chính án người sau lưng. Còn có hai cách bọn họ đã gặp người. Phân biệt là Chu Mẫn cùng Lê Đông. Những người khác cũng đều có Nam Hy Sơn thẩm phán hội tiêu chí. Hóa ra là thẩm phán hội người, vậy thì thật là quá tốt rồi. Chúng ta hiện tại chính cần muốn trợ giúp của các ngươi. Trần Thước lão binh nhất thời đại hỷ. Theo Trần Thước, Mạc Phàm bên kia là có chút không xong rồi. Như vậy đánh bại đối ma tà Điểu Vương nhiệm vụ thì có thể làm cho vị này chính án tới đón. Làm Nam Hy Sơn thẩm phán hội cao nhất chức quyền người. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn một ít ma pháp sư nghị viên. Các ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Này húc đảo là có thể tùy tiện xông sao. Nếu là làm tức giận những quái vật này, chúng nó bắt đầu công kích phủ cận thành trấn, tạo thành tổn thất cùng thương vong. Mấy người các ngươi phụ trách nổi sao? Chu Kỳ lạnh rên một tiếng. Đối với người ở chỗ này mang theo cực kỳ bất mãn. Cái này chúng ta cũng bất quá là muốn giải quyết cái này mầm họa. Trần Thước lão binh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Phó chính án đâu? Chu Kỳ chất vấn. Nàng ở mặt nam đỉnh núi. Nơi này trừ bọn ngươi ra còn có những người khác sao? Chu Kỳ lại hỏi. Chính án, mặt phía bắc trên núi còn giống như có một vị ma pháp sư. Lê Đông nói rằng. Hẳn là cái kia gọi là Mạc Phàm gia hỏa. Chu Mẫn nói rằng. Chính án Chu Kỳ ánh mắt vọng mặt Nam Sơn nơi đó nhìn tới tựa hồ đang tìm Đường Nguyệt thân ảnh. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi trời đã sáng sao? Trời đã sáng. Một tên thẩm phán khiến hồi đáp. Ăn. Ta đi đem Đường Nguyệt gọi về. Mấy người các ngươi đi đem tên ma pháp sư mặt phía bắc kia cho kiếm về đến. Còn mấy người các ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này. Ta người này ghét nhất chính là cho ta thêm phiền phức. Các ngươi đã làm, lại có thêm lần thứ hai, ta sẽ không khách khí như thế. Chính án Chu Kỳ mặt không hề cảm xúc nói rằng. Toàn chức pháp sư 184 chương 1843 tự sát thức lao xuống đá sỏi kim loại xiềng xích chậm rãi rơi xuống. Điểu vương tà tinh bay ở phía trên thung lũng chập trùng rất lớn. Giờ khắc này những dòng thác nước sáng lâm ở trên tòa sơn mạch này kia cũng như mãnh liệt chảy xiết dòng sông một dạng rót vào trong cái thung lũng địa thế thấp nhất này. Hầu như hình thành một cái hồng thủy phố quy mô. Mà ở thung lũng trong nước, một người ăn mặc xiêm y màu be ngâm ở nơi đó. Nhìn qua không có gì những kia mở tung gỗ mục đầu. Mặt hướng dưới, tứ chi hiện lên, theo lưu động dòng nước đung đưa. Điểu vương tà tinh ở cái này xác chết trôi phía trên đất xoay quanh vài vòng. Nó mặc dù đến hiện tại đều có vẻ phi thường cảnh giác, không có mạo muội tới gần trong thủy vực. Điểu vương tà tinh há miệng ra, từ trong miệng phun ra một đạo nước biển chi tiễn, chuẩn xác đánh vào cái kia xác chết trôi trên lưng. Bị công kích bộ kia xác chết trôi đột nhiên đã biến thành một cái mũ che màu đen. Ở mũi tên nước uy lực dưới đột nhiên biến mất rồi. Điểu vương tà tinh lập tức ý thức được đó là một cái giả mạc phàm. Lập tức tăng nhanh tốc độ phi hành muốn rút đi khu vực này. Không kịp rồi, mạc phàm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Liền nhìn thấy chót vót trên vách đá một cái người toàn thân hiện ra chớp giật cuồng nhiên màu xanh đen bắn ra lại đây. Một cước lôi đình chi thực sự hình thành cuồng bạo cực kỳ lôi truy lực lượng đánh vào trên lưng điểu vương tà tinh. Mấy chục đạo tráng kiện chớp giật ở mạc phàm nơi này vặn thành một bó. Cuối cùng sức mạnh càng là bạo phát ở trên một cước nổ dẫm. Nhìn qua xác thực lại như từ trên trời giáng xuống một tia chớp truy truy. Mạnh mẽ tạc ra đối ma tà điểu vương phần lưng. Ở nó cái kia nguyên bản bóng đen trên vết thương đánh ra một cái miệng vết thương càng to lớn hơn điểu vương tà kinh phát sinh thảm đề thanh. Gấp 12 lần uy lực sấm sét nó cũng khó có thể chịu đựng. Điện giật thẳng tới bên trong thân thể. Có thể để cho nội tạng đều tùy theo nổ tung. Điểu vương tà kinh phát lực trong giấy rua. Trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ dường như tia sáng bắn ra một dạng. Muốn thoát khỏi mạc phàm chế tạo này lôi truy truy công kích. Mà mạc phàm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thật vất vả đem đối ma tà điểu vương lừa dối đến một cách độ cao cùng khoảng cách tối thích hợp bản thân chiến đấu. Mạc phàm làm sao có khả năng lại để nó có cơ hội bay lên trời. Không gian rung động trọng lực mạc phàm trên người sấm sét còn chưa tiêu trừ. Không gian màu bạc hình sáu cạnh tựa như đồng nhất cách đặc thù khu. Đem đối ma tà điểu vương cùng ở trên lưng nó mạc phàm cùng ngăn cách tiến vào đối ma tà điểu vương cương muốn bay đi. Thân thể nhưng như là bị đại địa một loại nào đó mãnh liệt nam châm cho hút lại một dạng. Càng như là toàn thân bị treo đầy trọng lượng đạt đến hơn 100 tấn xuyên thạch. Không ngừng chìm xuống dưới. Chùy xuống bất quá. Đối ma tà điểu vương dực lực cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Ở mạc phàm sử dụng tới không gian rung động tình huống dưới, nó vẫn cứ có thể duy trì trên không trung không rơi xuống, thậm chí còn có thể từng điểm bay ra mạc phàm triển khai cái này rung động không gian khu vực nham biến trọng lực chi buộc. Mạc phàm phát hiện điểu vương tà tinh sắp tránh thoát, vội vàng lại triển khai một loại khác ma pháp, đem trọng lực ràng buộc kế tục trồng chất ma pháp không gian là thông qua áp xúc nhất định khu vực không gian đạt đến trọng lực tăng lên gấp bội hiệu quả. Mà thổ hệ ma pháp chính là thay đổi thổ chất kết cấu đến hình thành trọng lực ràng buộc. Mạc phàm này hai loại mạc phàm trước sau sử dụng ở một cái khu vực bên trong. Này giống như là để đối ma tà điểu vương trên người lại lập tức treo lên một tòa bàng sơn. Đối ma tà điểu vương mạnh mẽ đến đâu tiếp tục chống đỡ. Xương cốt rất khả năng ở loại sức mạnh này dưới triệt để biến hình song trọng lực. Cái này đối với đối ma tà điểu vương loại hình sinh vật nhạy bén có cánh có trí mạng áp chế hiệu quả. Nó rất khó lại vỗ cánh. Duy trì trên không trung trở nên cực kỳ gian nan. Nó từng điểm bị Mạc Phàm rụi xuống mặt đất. Điểu vương tà tinh cũng không hề từ bỏ. Nó vẫn cứ ở na. Xây dịch về trồng chất dòng nước ở giữa thung lũng. Mạc Phàm có chút không rõ. Những thung lũng này bên trong thủy sớm muộn sẽ chảy khô biến mất. Dù cho điểu vương tà tinh cũng nắm giữ ngự thủy năng lực. Dựa vào bên trong thung lũng những này hồ nhỏ thủy là không thể có vươn mình cơ hội. Hô Mạc Phàm chính suy nghĩ thì bỗng nhiên điểu vương tà tinh cánh vừa thu lại, cả người trong khoảnh khắc đã biến thành một thanh kiếm tam giác ám ngân. Ở hai đại trọng lực đẩy trợ lực dưới lấy tốc độ khủng khiếp đột nhiên hướng về thung lũng dưới đáy nhập vào. Mạc Phàm ở tại trên lưng sợ đến trái tim suýt chút nữa từ yết hầu bên trong thở ra. Người cũng theo điểu vương tà tinh cùng va chạm đáy thung lũng làm cái gì vậy? Đồng quy vu tận à, Mạc Phàm nhìn thấy chính mình cách thung lũng càng ngày càng gần. Trong lòng hoảng hốt. Nó là muốn lấy phương thức này đến để cho mình giải trừ trọng lực ràng buộc, có muốn hay không như thế cương liệt tiên sư nó. Xem ai xương cứng đi. Muốn va liền va. Ai sợ ai là con, Mạc Phàm chửi ầm lên. Càng là cùng đối ma tà điểu vương tính tình này cương liệt sang lên. Mạc Phàm là tuyệt sẽ không bỏ qua cái cơ hội hàng phục đối ma tà điểu vương này. Mà này song tầng tầng lực áp bức, là hắn có thể nghĩ đến duy nhất chiến thắng đối ma tà điểu vương biện pháp. Muốn hắn buông tay, không thể đối ma tà điểu vương bản thân lao xuống tốc độ chính là rất nhanh. Không kém hơn thiên ngoại sao băng. Hiện tại ở Mạc Phàm mạnh mẽ trọng lực gia trì dưới, loại này xung kích đại địa phương thức liền xác thực thật là một loại nghi thức tự mình hủy diệt. Đùng điểu vương tà tinh như kiếm ngư vào sơn cốc hồ nước bên trong. Hồ nước kỳ thực không tính quá sâu. Những này thủy lực cản cũng không thể đủ mang đến bao nhiêu bước đệm. Không buông tay không giải trừ trọng lực, Mạc Phàm bị điểu vương tà tinh cùng đưa vào đến tốc đáy hồ. Đồng thời càng là thế như trẻ tre hướng về đáy vực đánh tới lão tử. Sẽ không thả. Mạc Phàm hô to một tiếng sau yết hầu liền bị rót đầy thủy. Ý thức phi thường tỉnh táo, Mạc Phàm phát hiện này điểu vương tà tinh cũng là đùa thật. Lập tức va chạm tốc nhăm tốc độ không giảm chút nào. Vèo, Mạc Phàm không có giải trừ. Mặc cho điểu vương tà tinh làm ra điên cuồng như vậy sự tình, nhưng là ở Mạc Phàm cho là mình cùng đối ma tà điểu vương sẽ tới một người lao xuống thung lũng tuấn tình thì điểu vương tà tinh lại đột nhiên chui vào trong một cái động ở dưới đáy vực chu vi một màu đen kịt. Nham thạch cách Mạc Phàm rất gần. Cái kia cấp tốc chùy xuống còn đang kéo dài. Đặc biệt là này trong động toàn bộ là lạnh lẽo nước biển. Mạc Phàm vốn tưởng rằng mình cùng điểu vương tà tinh đều sẽ tới một cái tan xương nát thịt. Nhưng không nghĩ tới đáy vực dưới có như thế một cái động không đáy. Đối ma tà điểu vương mới vừa rồi bị trọng lực ràng buộc còn liều mạng như thế di chuyển thân thể. Cũng không phải là muốn tránh thoát cái này trọng lực khu vực, mà là đang tìm đúng đáy vực dưới động không đáy. Sau đó dựa vào này trọng lực thuận thế thẳng tắp chìm xuống động không đáy chiều sâu kinh người. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng nơi này là trước đó điểu vương tà tinh trùng vân bộc ma pháp rót vào lượng lớn thủy, biến thành thủy động. Nhưng theo thủy trở nên lạnh lẽo, trở nên vẩn đục sau, trở nên mặn sau, Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được này không phải trùng vân bộc chi thủy, mà là nước biển thung lũng này. Kỳ thực là ở vị trí trung ương toàn bộ hòn đảo, cách hải vốn có 7-8 km. Có thể lại xông xuống dưới tới đại khái hơn 100 mét sau. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện phía dưới khu vực đen kịt mà lại trống trải. Dĩ nhiên là vô biên vô tận lạnh lẽo nước biển. Toàn chức pháp sư 184 chương 1844 kéo đứt khóa đá sỏi thuần dưỡng căn cứ nơi. Cái kia đá sỏi kim loại xiềng xích nguyên bản thả ở trên dãy núi không tên chạy trốn lên. Dương gãy thành hơn 100 mét độ dài ở trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên vỡ trực thành 300 mét. Thậm chí bởi kéo căng uy lực quá mạnh, trên dãy núi những kia khổng lồ cây cối, nham khối, sơn lăng bị ổ khóa này ném trực quất thành phấn vụn, bị quét bay bắn ra đến hai bên trái phải càng nhiều vô số kể. Quả thực như một con long xà kim loại cuồng dã bỗng nhiên nổi khùng lên. phát sinh đáng sợ chói tai sắc bén âm tình huống thế nào. Lê Đông cùng Chu Mẫn hai người chính đi đem một cái khác đỉnh núi cho người gọi về. Chợt nhìn thấy tình cảnh như vậy. Cũng còn tốt hai người bọn họ không có đến gần. Không phải vậy liền này đột nhiên căng thẳng xiềng xích sức mạnh rất có thể đem bọn họ hai chân cho đánh gãy. Không biết thật giống một phía khác khóa lại cái gì là ở trong cốc. Chu Mẫn nhìn xiềng xích một đầu khác lại phát hiện dãy núi cốc dưới còn rất sâu. Trước tiên mặc kệ cái này, dựa theo chính án nói tới làm đi. Lê Đông nói rằng. Chu Mẫn gật gật đầu. Hai người vừa muốn phóng qua cái này quái gì dài dòng xiềng xích. Đột nhiên xiềng xích phát sinh một tiếng đạn đứt nổ vang. Đại khái ở vị trí giữa của dãy núi cùng thung lũng. Đá sỏi kim loại xiềng xích đột nhiên cắt thành hai đoạn. Vô số mảnh vỡ ở sức mạnh mạnh mẽ dưới bay vụt mở. Đánh cho vách núi thung lũng ngàn xuyên bách khổng. Chu Mẫn phi thường không gặp may. Cái kia tách ra phía trước xiềng xích phản đánh trở về. Dường như kim xà thân như vậy mạnh mẽ quật ở trên người hắn. Nhanh như chớp giật. Sức mạnh nhưng lớn đến mức khủng bố đến cực điểm. Chu Mẫn trừng lớn hai mắt. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng hắn lồng ngực cùng bụng vị trí bị mạnh mẽ giật một roi. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Thân thể điên cuồng xoay tròn băng lại một thanh âm vang lên. Chu Mẫn ném nhập đến trên núi. Người hầu như khảm nạm tiến vào. Còn ở tại chỗ Lê Đông người xem đều ngu si. Sau một chốc mới thay đổi sắc mặt hướng về Chu Mẫn nghe lạc địa phương vọt tới. Máu tươi rót một chỗ. Khảm nạm ở ngọn núi bên trong Chu Mẫn mất đi chi giác. Hắn lồng ngực hãy cùng không có xương ngực chống đỡ một dạng. Gãy vỡ nghiêm trọng đến như một bộ khô quắt chi thi. Máu tươi từ năm lỗ tràn ra. Thảm trạng để Lê Đông đầu óc trống giống Chu Mẫn. Chu Mẫn. Ngươi tỉnh lại đi. Lê Đông dọa sợ. Chu Mẫn sẽ không liền như vậy bị một cái xiềng xích lực phản tác dụng cho đập chết đi. Hắn muốn làm sao hướng đi chính án Chu Kỷ bàn giao a con trai của ngươi bị xiềng xích đánh chết. Chính mình tận mắt nhìn. Lê Đông cảm thấy câu nói này ngay ở trước mặt chính án nói ra khỏi miệng, hắn cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó giữ được. Ra đầu tê dại một hồi. Lê Đông nhìn Chu Mẫn cái kia thảm trạng. Trong lòng cũng dâng lên một trận nộ oán. Thực sự là một cái cha bảo nam. Tốt xấu là một tên cấp cao pháp sư. Làm sao liền loại này đột nhiên xuất hiện công kích đều tránh không khỏi. Tốt xấu triển khai một cái cấp thấp pháp thuật phòng ngự. Hoặc là hô hoán ra một cái phòng ngự ma cổ đến a. Vậy cũng không đến nỗi giống như bây giờ trực tiếp sẽ chết. Rõ ràng chính là không có trải qua chân chính rèn luyện ma pháp sư mới sẽ như vậy. Bị chết cái kia gọi không minh bạch. Đá sỏi xiềng xích đứt đoạn mất. Xiềng xích sau một mặt liền theo đối ma tà điểu vương cùng mạnh mẽ kéo vào trong động sâu đáy vực. Bị một hơi kéo vào thâm thúy đáy biển. Lạnh lẽo nước biển bao vây thân thể. Ba hồn hỏa ở sức mạnh như vậy dưới áp chế trở nên yếu ớt cực kỳ. Thậm chí đều không thể để thân thể của chính mình ấm lên. Thời điểm mạc phàm bị điểu vương tà tinh đưa vào đến đáy biển. Còn vui mừng quá này điểu vương tà tinh trên người là ôm lấy xiềng xích. Nó xuống chút nữa trùng cũng có một cái phần cuối. Mà khi hắn phát hiện xiềng xích đã banh đứt, còn sót lại một ít hài cốt thì Mạc Phàm liền có một loại cảm giác bị dội nhập tới địa ngục nơi sâu xa. Điểu huyên ngươi thắng. Ngươi là cha. Thả ta đi tới. Mạc Phàm khóc không ra nước mắt. Vốn là dựa vào này một chiêu đem điểu vương tà kinh triệt để chế phục. Quay đầu lại chính mình không chỉ có giúp nó thoát khỏi 20 năm xiềng xích ràng buộc. Càng đem mình mang tới hải dương dưới đáy. Rất hiển nhiên tòa này húc đảo cùng với những tòa hòn đảo khác không giống nhau lắm. Phần lớn hòn đảo từ một ngọn núi. Chúng nó có hơn nửa thân thể đều ngâm ở nước biển phía dưới. Lộ ra mặt biển bộ phận liền xưng là đảo. Có thể này húc đảo không phải như vậy. Nó dưới nước bộ phận dĩ nhiên là từng cây bất quy tắc chỗ nhăm. Nhìn qua như loại kia trên vách núi treo leo dùng một xà nhà nâng lên gian nhà. Điểu vương tà tinh một dạng là hải không lưỡng cư. Ở nó bầu trời rừng rửa cách đó không xa thung lũng dưới đáy. Thì có như thế một cái đáy động là trực tiếp dẫn tới đảo dưới hải dương nơi sâu xa. Chỉ có điều trước đó đối ma tà điểu vương sẽ phải chịu xiềng xích hạn chế. Chỉ có thể chui vào đảo xuống biển vực có hạn khoảng cách. Có thể theo xiềng xích gãy vỡ. Điểu vương tà tinh chính là cá thoát ra dây nhợ nhảy vào hải dương bên trong. Tự do tự tại. Du tự phi kiếm mạc phàm là một cái vịt lên cạn. Nước biển tuy rằng không thể để cho hắn nghẹt thở cái gì. Nhưng cả người hắn ngâm mình ở hải dương dưới đáy nói. Thực lực tuyệt đối sẽ mất giá rất nhiều. Điểu vương tà tinh ở bên trong đại dương sức chiến đấu phỏng chừng sẽ không kém hơn ở trên bầu trời. Như vậy Mạc Phàm còn như thế nào cùng điểu vương tà tinh chống lại, vì lẽ đó xin tha là biện pháp tốt nhất. Mọi người liền một chuyện hiểu lầm. Một chuyện hiểu lầm hả, làm sao có mùi máu tanh. Ta bị thương sao? Mạc Phàm không biết làm sao thời điểm chợt phát hiện hàm khổ trong nước biển chen lẫn một loại rất đậm mùi máu tanh. Vội vội vàng vàng kiểm tra thân thể mình. Mạc Phàm phát hiện mình ngoại trừ trên bả vai cái kia thương, cùng trước đó bị trùng phân bột đánh quá một ít nội thương ở ngoài, cũng không có cái gì vết thương. Mạc Phàm lợi dụng bóng đen chi đồng tử chăm chú quan sát. Lúc này mới phát hiện máu tanh là từ điểu vương tà tinh dưới bụng tuôn ra. Đen thủi nước biển như bị đổ vào một đại dũng màu đỏ thuốc màu. Là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nó bị thương, Mạc Phàm kinh ngạc tự nói. Mạc Phàm không dám buông ra đối ma tà điểu vương. Bởi vì nếu như không có ở nó phần lưng cái này góc chết. Tùy ý điểu vương tà tinh ở bên trong đại dương du trì. Chính mình tới tập trung bị giết chết. Mạnh mẽ kéo lại nó phần lưng không tới. Không chừng có thể bị nó mang tới một cái có lợi với địa phương của chính mình. Chỉ là điểu vương tà tinh cũng không có mãnh liệt phải đem Mạc Phàm bỏ rơi đến ý đồ. Nó du trùy tốc độ bắt đầu biến chậm. Chậm rãi dĩ nhiên lấy một loại bay xuống phương thức chìm vào đến càng sâu hải dương dưới đáy. Nhộ khí, giá tính, bao quát hơi thở sự sống đều yếu đi quá nhiều. Mạc Phàm ý thức được cái gì? Lợi dụng bóng đen năng lực phiên đến điểu vương tà tinh phía dưới đi kiểm tra. Này vừa nhìn, Mạc Phàm không nhịn được hít vào một hơi. Cơn giận này suýt chút nữa không để cổ họng của chính mình tràn đầy nước biển. Một cái chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đại thương khẩu. Điểu vương tà tinh toàn thể mặc dù là dạng dẹp mảnh, có thể nội tạng của nó đại khái cũng phân là bố ở trung ương vị trí. Giờ khắc này nó dưới da thịt cùng cốt toàn nát. Bên trong nội tạng đều bị xiềng xích cho câu đi ra một phần. Máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài. Cái kia xiềng xích là móc ngươi bên trong cốt nội tạng, Mạc Phàm kinh hãi nói rằng. Lấy trọng lực đến lao xuống đáy vực hải dương hang động. Mượn Mạc Phàm sức mạnh đến để tốc độ của nó đạt đến một cái tự thân cực hạn không đạt tới trình độ. Lại lấy cái này phương thức đem đá sỏi kim loại cho kéo đứt. Có thể xiềng xích một đầu khác là thân thể của nó. Là nó xương cốt. Là nội tạng của nó. Này lôi kéo xả bằng là ở cho mình đưa ma chẳng trách vào biển sau khi. Điểu vương tà tinh cái kia sợi kiệt ngạo chiến ý thật giống như tiêu tan. Nó vì tránh thoát cái này gông xiềng. Trên căn bản bồi luôn tính mạng của chính mình vào. Toàn chức Pháp Sư 184 chương 1845 truyền thừa dị dạng, sền sệt máu tươi còn đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Nhìn điểu vương tà tinh từng điểm chìm đến hải dương dưới đáy. Nhìn lạnh lẽo hắc ám từng điểm thôn phệ thân thể của nó. Mạc Phàm trong lòng cũng cùng bị rót vào nước biển khổ vị mặn một dạng. Khó chịu đến cực điểm. Quay đầu lại. Vẫn là chính mình thắng. Có thể điểu vương tà tinh biết rõ làm như vậy sẽ đem nội tạng của chính mình cùng xương cho kéo đứt. Nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Nó chân chính thống hận căn bản liền không phải là mình cái nhân loại ma pháp sư đến đây khiêu khích nó quân chủ oai. Mà là cây đá sỏi xiềng xích khóa lại nó tôn nghiêm, khóa lại nó vơ ngần bầu trời mênh mông hải dương này. Cây này xiềng xích như dây diều, như dây cầu. Càng là một cách lao tù phạm vi chỉ có phạm vi hơn 300 mét. Mạc Phàm có chút hối hận rồi. Hối hận sử dụng song trọng lực. Giao cho điểu vương tà tinh như vậy một cách liều mạng tốc độ. Xiềng xích là đứt đoạn mất. Nó mệnh tuyến cũng đứt đoạn mất. phiêu trầm đến hải dương dưới đáy, quá trình này chính là nó sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Nhìn sền sệt huyết, Mạc Phàm trong lòng khó chịu đến cực điểm. Hắn không phải chữa trị hệ pháp sư, đối với điểu vương tà tinh loại này sinh mệnh điên cuồng trôi qua căn bản không thể ra sức. Nó chậm rãi chìm theo điểu vương tà tinh hướng về đảo xuống hải dương. Xuyên thấu quá càng nồng hắc ám, hải dương dưới đáy cũng dần dần xuất hiện. Nguyên bản hẳn là một tầng hải biển cát bùn, hoặc là cứng rắn lồi lõm hải nhâm. Nhưng Mạc Phàm nhìn thấy xác thực càng như là một bộ hài cốt to lớn đến như một cái đáy biển sinh vật tiểu vương quốc. Mạc Phàm hắc ám tầm nhìn cũng phi thường có hạn. Nếu không là phía trước có một khối tương tự với xương thú vật thể chìm ở chính mình trước phía dưới, Mạc Phàm đều cảm thấy này húc đảo đáy biển bất quá là khá là đá lởm chởm quái lạ, dữ tợn đáng sợ một ít thôi. Mà khi hắn hoàn toàn chìm vào nơi này thì hoàn toàn chính là đưa thân vào trong thân thể một con động vật biển nằm ngoài hải dương dưới đáy to lớn. Cốt trở thành này một đám lớn hải dương, xương sống lưng thông hướng lên phía trên, dĩ nhiên chính là những kia nham trụ chống đỡ lấy tòa này húc đảo xương thú đẩy lên hải đảo. Trầm xuống thời điểm, những này xương sống lưng mọc đầy rong biển. Mạc Phàm lúc này mới cho rằng là hải dương nham trụ. Có thể sau khi đến phía dưới này, Mạc Phàm thấy được bộ mặt thật, cả người tâm tư liền hỗn loạn lên rồi. Này thú đến tột cùng là cái gì? Như vậy to lớn, giống như trở lại thượng cổ cái kia không cách nào giải thích thế giới. Điểu vương tà tinh tiếng kêu xác thực như cá heo, giờ khắc này cũng tựa như cá heo vậy ôn nhu yếu ớt. Mạc Phàm bị trước mắt đáy biển cảnh tượng chấn động đến, nghe được điểu vương tà tinh tiếng kêu này mới phục hồi tinh thần lại. Những này ngươi trước tiên dùng, ta cũng không biết có thể hay không tục chủ mạng của ngươi, dù sao cũng mạnh hơn chết rồi. Mạc Phàm vội vàng vàng từ chính mình không gian vòng tay bên trong lấy ra hết thảy thánh dược chữa thương tâm hạ vì chính mình chuẩn bị. Cũng mặc kệ những dược vật này là cái gì công năng, như nước một dạng chút vào trong miệng điểu vương tà tinh. Thoa ngoài ra càng là cũng dũng như vậy ngược lại. Điểu vương tà tinh cặp mắt kia cực tinh hàn nhìn kỹ Mạc Phàm. Giờ khắc này nó trong mắt không có địch ý cũng không có chiến ý, thậm chí còn mang theo vài phần cảm kích. Cuộc chiến đấu này, chí ít là để nó triệt để thoát khỏi xiềng xích. 20 năm qua nó rốt cuộc có thể đến ở ngoài khu vực xiềng xích, có thể lặng lặng nằm ở trên hải phù chi cốt này. Tâm chưa bao giờ có an bình cùng bình tĩnh. Ngươi chưa từng làm người khác khế ước thú đúng không? Ngươi vẫn bị khóa ở trên đảo, bị những người kia làm thuần dưỡng chỗ đột phá. Ngươi liền sinh ra ở đây, ngươi muốn trầm miên ở đây. Mạc Phàm không hiểu yêu ma ngôn ngữ. Có thể quân chủ cấp sinh vật như vậy, chúng nó vốn là có trí tuệ. Rất nhiều thứ chỉ cần thông qua chúng nó ánh mắt, thông qua chúng nó sắp chết trước biểu hiện ra tâm tình, liền có thể suy đoán được. Trần Thước quả nhiên là đang nói dối. Cái này đồ chó lão binh, 89 phần 10 chính là một trong tầng quản lý nhân viên lúc trước ở đây làm loại này tàn nhẫn thuần hóa. Đối với nơi này chấp niệm chưa tiêu, ngươi chớ nói nữa. Buộc chủ cơn giận này, ta đem ngươi đưa lên, để Mục Bạch đưa ngươi đóng băng lại. Sau đó ta lại sẽ tìm biện pháp đem ngươi chữa khỏi. Mạc Phàm đối với điểu vương tà tinh nói rằng, há, ngươi không lên tiếng. Nói chung đừng như vậy dễ dàng buông tha chính ngươi a, thế giới lớn như vậy, ngươi tổng có rất nhiều nơi muốn đi xem. Ồ, ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không là Dương Vĩnh Tin. Dùng loại kia tâm linh phương thức đến thuần hóa ngươi, cũng sẽ không cần cầu ngươi làm ta khế ước thú. Ta nhân loại này vẫn luôn là rất tự do dân chủ giảng yêu nghĩa. Chữa khỏi ngươi sau, chỉ cần ngươi không tổ chức quân đoàn đối ma tà điểu của ngươi đến đối phó chúng ta nhân loại, các ngươi muốn đi đâu liền đi đó, ta sẽ không cưỡng cầu. Không tin ngươi có thể hỏi một chút ta tiểu viêm cơ, tiểu A Ba Xe. Ta chưa bao giờ đối với các nàng dùng qua vũ lực, các nàng đều là cam tâm tình nguyện. Mạc Phàm cảm giác điểu vương tà tinh sắp chết rồi, trong lòng càng hoảng, vội vàng vàng cổ vũ nó. Chỉ có điều, Ở Mạc Phàm nói những câu nói này thời điểm, để nhị khế ước bên kia điên cuồng truyền đến kháng nghị tiếng. Bên kia A Ba Xe liền biểu thị, ngươi Mạc Phàm đừng vừa chém gió, cách A Ba Xe khoảng cách xa như vậy, A Ba Xe kháng nghị tiếng tín hiệu không phải rất tốt. Mạc Phàm không thế nào nghe thấy. Hắn kế tục trấn an điểu vương tà tinh, cũng bảo đảm nó có thể khỏe mạnh trở lại Lam Thiên cùng với Hải Dương. Mạc Phàm ở điểu vương tà tinh bên cạnh không ngừng mà dùng thuốc. Nói thật, Mạc Phàm hiện tại hận không thể xếp một cái toàn cầu không gian triệu hoán thuật, đem tâm hạ trực tiếp không gian truyền tống đến trước mặt chính mình. Nói như vậy con này điểu vương tà tinh thì có cứu. Nhưng hắn không cách năng lực này, chỉ có thể lấy những dược vật kia làm thay thế. Những dược vật này cường quy mạnh, trung quy dược hiệu quá mức chậm chậm. Sinh mệnh đồng hồ cát cũng đã chỉ còn dư lại mỏng manh như vậy một tầng cát. Gặm gặm gặm gặm gặm, Mạc Phàm nghe được rất nhiều âm thanh. Ánh mắt vọng chu vi nhìn tới thời điểm, phát hiện có lượng lớn cố lam sắc quang điểm ở phủ cận đen thùi hải vực. Đồng thời chính lít nha lít nhít hướng về nơi này tụ tập lại đây. Không bao lâu tầng tầng lớp lớp hình bẹp thoi rực ảnh liền hiện lên ở chu vi. Ngươi xem một chút. Ngươi các con dân đều tỉnh ngủ. Chúng nó đều phi thường quan tâm ngươi. Coi như là vì chúng nó ngươi cũng phải kiên cường sống sót. Mạc Phàm đối với điểu vương tà tinh nói rằng. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Từng luồng sát ý mãnh liệt đến cực điểm, tựa như mặt khác một luồng lạnh lưu dũng lại đây. Để Mạc Phàm không khỏi run rẩy lên. Điểu vương tà tinh cặp kia yếu ớt con mắt cố hết sức trở nên sáng ngời. Tiêu chìm xuống khí thế phi thường miễn cưỡng dâng lên. Cảnh giác mà phẫn nộ nhìn chằm chằm những kia dũng tới được đối ma tà điểu cùng xanh cô ban đối ma tà điểu. Mạc Phàm ngây người. Khởi đầu hắn cho rằng những này đối ma tà điểu quân đoàn môn là đến cho chúng nó điểu vương tống biệt đưa điểu. Có thể chúng nó từng cách không có nửa điểm rên gì bi thương. Trái lại mắt nhìn chằm chằm. Càng mang theo vài phần cuồng nhiệt cùng tham lam. Thật giống rốt cuộc đợi được ngày đó. Loại này cuồng nhiệt cùng tham lam không phải nhằm vào Mạc Phàm kẻ nhân loại này, mà là điểu vương tà tinh cẩu tạp chủng. Các ngươi này quần cẩu tạp chủng, Mạc Phàm giận tím mặt. Điểu vương tà tinh sắp chết, chúng nó dĩ nhiên muốn phân thực. Điểu vương thà tử không nô. Những quần thể này diễn sinh ra đến, nhưng bỏ đá xuống giếng phản phệ kỳ chủ. Tối đây hèn chủng tộc cũng rất ít sẽ như vậy vứt bỏ điểm mấu chốt chủng tộc thuần hóa. Sinh sôi nảy nở. Cái này căn cứ. Điểu vương tà tinh bung bung ngạo cốt. Bị những người kia ép buộc sinh sôi đi ra những thứ đồ này, nhưng là 100% không hơn không kém bạch nhãn con hoang. Quả nhiên cái này thí nghiệm thuần dưỡng căn cứ từ vừa mới bắt đầu chính là dị dạng. Liền điểu vương huyết thống cao quý nhất cùng tinh thần cũng truyền thừa đến dị dạng cực kỳ toàn chức pháp sư. 184 chương 1846 dưới biển chiến quần điểu gầm gầm gầm gầm, xanh cô ban đối ma tà điểu ở Mạc Phàm cùng điểu vương tà tinh phủ cận bơi một vòng lớn. Chúng nó tham lam quy tham lam, nhưng còn là vô cùng chú ý cẩn thận. Luôn mãi xác nhận điểu vương tà tinh xác thực thoi thóp sau khi, những cỗ mắt xanh nhất thời bạo suất tối ghi gì ánh sáng. Liền chúng nó nguyên bản nhìn qua có chút máy móc hình mặt đều bởi vậy trở nên vặn vẹo mà lại xấu xí. Một con xanh cô ban đối ma tà điểu lộ ra sát ý. Cái khác xanh cô ban đối ma tà điểu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thủ. Ngoài ra, từ Mạc Phàm nơi này nhìn sang sẽ phát hiện những kia nguyên bản ngủ say ở hải dương bên trong tử sĩ vô vũ điểu cũng chính đang lượng lớn hướng về nơi này tụ tập. Điểu vương tà tinh mùi máu tanh chảy xuôi ở mảnh này đáy biển càng dày đặc út. Chúng nó liền càng ngày càng hưng phấn. Gặm đi đầu một con xanh cô ban đối ma tà điểu phát sinh khó nghe cực kỳ gõ gọi. Nó như một con kiếm ngư như vậy đem chính mình hàm trước đã biến thành có thể đâm thủng tất cả nhuệ khí. Thân thể thì lại thông qua từ vĩ mông vị trí phun ra dòng nước đến tăng nhanh tốc độ. Bản thân đối ma tà điểu liền nắm giữ có thể nói hoàn mỹ bẹp lưu tuyến thân thể. Dưới tình huống ở đáy biển như vậy lực cản rất lớn. Chúng nó có thể mang lực cản nước biển giảm thiểu đến mức tận cùng, đồng thời Càng lợi dụng loại này phun ra mũi tên nước phương thức đến sản sinh khủng bố dưới nước lực bộc phát dày đặc đen kịt nước biển bị xuyên ra một cái vết dài rõ ràng. Mạc Phàm nhìn thấy này xanh cô ban đối ma tà điểu như vậy kéo tới. Tức giận trong lòng vừa vặn còn chồng chất. Liền nắm chặt nắm đấm rộng mở nổ ra. Chính là đón này xanh cô ban đối ma tà điểu dưới nước kiếm đâm liệt diễm ở phi thường có hạn khu vực giấy lên. Nhằm phía xanh cô ban đối ma tà điểu. Con này tốc độ cực nhanh như phi kiếm xanh cô ban tà điểu bị Mạc Phàm cú đấm này sản sinh lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Nhiệt độ cao liệt diễm thiêu hủy nó lớp ra bên ngoài. Xoay tròn thức phiên lăn ra. Đầu tiên phát động công kích này xanh cô ban tà điểu đại khái ở hơn 50 mét ở ngoài sền sệt nước biển nơi ngừng lại. Nó gương mặt đó giơ lên. Nghiêng nhìn chăm chú Mạc Phàm. Trong con ngươi xanh cô ban lấm liệt lộ ra rất lớn cửu thị tiên sư nó. Này cũng chưa chết Mạc Phàm thầm mắng một câu. Cũng không phải nói này xanh cô ban tà điểu thực lực mạnh bao nhiêu. Ở tình huống bình thường Mạc Phàm ba hồn hỏa toàn lực một quyền. Liền thống lính cấp sinh vật cũng chưa chắc chịu được. Này xanh cô ban tà điểu cũng nhất định bị thuấn sát. Nhưng đáng tiếc nơi này là hải dương tương đối sâu khu vực. Nước biển lực cản. Sức chịu nén. Hỏa nguyên tố hy hữu. Toàn thể lạnh lẽo đều mức độ lớn ảnh hưởng Mạc Phàm tiến công lực. Mạc Phàm dùng đến nhất là thuận lợi tự nhiên vẫn là hỏa hệ. Tiểu viêm cơ có thể vì hắn cung cấp đạt đến siêu giai cấp bậc lực trường khống. Đối mặt nhiều như vậy đối ma tà điểu. Không có hỏa hệ thật đến mức rất khó chịu đựng được. Không được. Trước tiên cần phải đến trên đất bằng. Cùng những thứ đồ này ở dưới nước đánh. Ta cũng sẽ chết Mạc Phàm thầm nói. Liếc mắt nhìn điểu vương tà tinh nằm nhoài trên hài cốt. Mạc Phàm dùng ý niệm đưa nó cho bọc lại. Có thể nhìn thấy điểu vương tà tinh như là bị nạm lên màu bạc quang một bên một dạng. Chính đang Mạc Phàm khống chế dưới nổi lên. Tâm hạ những dược vật kia tạo tác dụng. Điểu vương tà tinh nghiêm trọng mất máu cùng nội tạng bể tan tành khống chế một chút. Nhưng nó rõ ràng mất đi tác chiến năng lực. Bản thân dưới nước tác chiến Mạc Phàm tự thân khó bảo toàn. Lại muốn mang tới như thế một con sinh vật khoảng 9 mét rực triển chạy ra này hơn 1.000 mét nước sâu khu vực. Càng là gian nan. Nhưng Mạc Phàm thật đến không muốn như vậy bỏ qua. Hắn thật sự rất yêu thích điểu vương tà tinh sinh vật như vậy. Lại như là những hải tử kia môn mê luyến chiến sĩ người máy như vậy. Có thể ở đây gặp phải một con tâm di yêu thú. Vậy thì là cơ duyên to lớn. Nói cái gì cũng không thể để cho nó ở đây không minh bạch cùng mang theo vài phần khuất nhục chết đi các ngươi đám con hoang này. Cứ đi lên. Đến thời điểm trước hết mục nát ở đáy biển dưới chính là các ngươi những ngu xuẩn này xông lại đây Mạc Phàm ánh mắt lấm liệt. Trên gương mặt đó mang theo hiếm thấy nghiêm nghị cùng kiên định. Xanh cô ban tà điểu đối với chúng nó điểu vương không tình cảm chút nào. Trước đó tôn kính thuần túy là tà tinh mạnh mẽ. Để chúng nó không dám lỗ mãng. Giết chết điểu vương tà tinh. Chúng nó liền không nữa cần như lao tù một sảng chờ ở cách trên hòn đảo nhỏ bé này. Chúng nó có thể phân thực điểu vương thu được sức mạnh lớn hơn. Cũng có thể tùy ý bay về phía cái khác hòn đảo. Chiếm lĩnh, tàn sát. Sinh sôi. Lại tiếp tục xâm lược. Chiếm lĩnh. Bao nhiêu lần người được bay tới nhân loại mùi từ hòn đảo phía tây. Cũng làm cho chúng nó tiên lạc một chỗ vèo vèo vèo vèo càng nhiều xanh cô ban tà điểu kiếm xuyên mà đến. Dưới nước tầm nhìn bị còn kém. Chúng nó rất nhiều lúc căn bản không cần làm sao chạy lấy đà. Liền có thể thu được một loại tốc độ như đạn. Mạc Phàm mặc dù lợi dụng độn ảnh cùng chớp mắt di động đến tránh né. Cũng rất nhiều lần suýt chút nữa bị đâm thủng thân thể. Tần suất công kích của bọn nó tương đương nhanh. Không phải nói tránh thoát một con xanh cô ban tà điểu phi kiếm đột kích sẽ không có chuyện. Chúng nó quán tính đến Mạc Phàm phía sau không bao xa. Liền có thể lập tức quay đầu. Tiếp theo sau đó như viên đạn tốc độ như vậy đánh tới. Theo hơn 100 đầu xanh cô ban tà điểu như vậy vây công. Mạc Phàm bắt đầu có chút ngổn ngang. Dưới nước vận động hình thức là Mạc Phàm cực kỳ chưa quen thuộc. hắn nhưng không có cách như những kia phong hệ pháp sư cùng thủy hệ pháp sư như vậy mượn nước biển đến tăng nhanh tốc độ. Nếu không có ám ảnh hệ, hắn đã sớm ngàn xuyên bách khổng. Ti giả thống trị cũng chống đỡ không được quá lâu. Tiếp theo nên làm gì? Mạc Phàm tâm cảm giác muốn chìm xuống. Ti giả thống trị lại không phải một mảnh vô địch khu vực. Nhiều nhất chính là để kẻ địch ở chung quanh không tìm được phương hướng một trận. Một khi biến mất, Mạc Phàm liền không còn cái gì càng tốt hơn chiêu số rồi. Rốt cuộc Ti giả thống trị bảo vệ điểm ấy lạc lối khu vực biến mất rồi. Một con đuối ma tà điểu rõ ràng là đại loại điểu cấp bậc đồng tử mã não đỏ rảo hoạt cực kỳ chờ đợi sau lưng Mạc Phàm không tới 50 mét vị trí. Có thể nhìn thấy sau lưng của nó có tương tự với bị cánh quạt cao tốc chuyển đi ra dòng nước. Theo nó đem rực đột nhiên vừa thu lại. Con này mã não tà điểu lấy gào thép phá tan tư thế kéo tới. Nham chứng thạch thuẫn Mạc Phàm dựa vào một loại trực giác chợt xoay người. Xem đều không nhìn thấy này nguy hiểm tình huống dưới đem cánh tay phải của chính mình lấy nâng thuẫn phong thái nắm lên. Màu vàng nâu hào quang yếu ớt ở cánh tay của hắn nơi lóng lánh. Hải dương chi bụi tụ tập ở Mạc Phàm cánh tay phải phía trước. Hình thành một cái song trọng viên thạch thuẫn. Che ở Mạc Phàm trước âm song trọng viên thạch thuẫn trực tiếp bị xuyên nát tan. Cùng bọt biển không có gì khác nhau. Mặc kệ như thế nào Mạc Phàm thổ hệ ma pháp đều còn không thích hợp loại này cấp bậc chiến đấu. Chớ nói chi là nó ở phòng ngự trên trình độ kém như người mới. Cái này nham chứng thạch thuẫn. Chẳng khác gì là hiệu quả giảm bớt một điểm chí mạng. Cũng bằng một đạo người đấu bò tót vải đỏ. Để con này mã não tà điểu hơi hơi rời đi một thoáng sự chú ý. Làm cho Mạc Phàm có cơ hội tách ra. Một vệt đỏ tươi tràn ra. Khởi đầu vẫn là sền sệt giọt lớn hình. Có thể một chạm được lạnh lẽo chi dương. Lập tức tán thành nước sơn. Tràn ngập ở Mạc Phàm chu vi. Mạc Phàm cúi đầu vừa nhìn. Bắp đùi của chính mình vị trí bị cắt đứt một khối thịt lớn bằng lòng bàn tay. Đấm máu vết thương bị nước lạnh như vậy ngâm. Nhất thời đau đến xót ruột toàn chức pháp sư 184 chương 1847 ảnh sát ác linh. Mạc Phàm trên người mang theo một ít ngưng huyết cao. Cùng quét tường một dạng. Mạc Phàm lấy tốc độ nhanh nhất xử lý một thoáng vết thương của chính mình. Ánh mắt nhìn lướt qua đầu kia mã não tà điểu chạy trốn ra ngoài vị trí. Thuận thế ngay khi trên tay trái hình thành một đoàn ánh chớp cầu. Hướng về tên kia cho lăng tới. Ánh chớp cầu mang theo đông đảo khuyết tán đến chu vi dài mười mấy mét hồ quang. Những này hồ quang quất vào tại trên người tử sĩ vô vũ điểu khác. Trên căn bản đều là trực tiếp thuấn sát. Đầu kia thương tổn được Mạc Phàm mã não tà điểu tựa hồ nhận ra được phía sau có đáng sợ đồ vật. Vội vàng tăng nhanh phun nước tốc độ. Cũng lấy cao siêu bay lượn bơi ghí xảo tách ra này ánh chớp cầu truy kích quý tích. Mạc Phàm như thế nào sẽ dễ dàng để tên kia né tránh. Ánh chớp cầu trên đã sớm giao cho thứ tự dấu ấm. Mà ở mã não tà điểu quát đi bắp đùi mình thịt thời điểm. Mạc Phàm cũng ở trên lưng nó lưu lại một cách đồng dạng thứ tự dấu ấm. Trừ phi này mã não tà điểu tốc độ có thể sắp tới điểu vương tà tinh loại này cấp bậc. Ở quá ngắn khoảng cách bên trong để thứ tự chi ấm cũng không kịp thay đổi ma pháp đường đạn. Không phải vậy này ma pháp lôi hệ là tất chúng không thể nghi ngờ quả nhiên. Đại khái cách Mạc Phàm có 600 mét địa phương xa. Ánh chớp cầu rốt cuộc được toại nguyện đánh vào đầu kia mã não tà điểu phần lưng. Trong lúc nhất thời tăng thêm sự kinh khủng tráng kiện hồ quang ở mảnh này thủy vực kinh hiện. Từ xa một chút địa phương nhìn sang. Này lóng lánh điện đằng liền giống như là một con bạch tuộc thủy tổ ẩn núp đáy biển vực sâu nơi chính đang nổi giận. Đưa nó phát ra cao vôn điện lực xúc tu khủng bố múa tung. Quất. Đánh ra. Phi ném. Ánh chớp cầu nổ tung hồ quang càng thêm đáng sợ. Lập tức lan đến hơn 200 mét hết thảy đối ma tà điểu chớp giật nhụy quang kéo dài chốc lát. Liền nhìn thấy từng cái bóng người mơ hồ như hải dương lắng đọng vật như vậy rơi xuống đáy biển bên dưới. Chúng nó chính là những kia số lượng lợn vô vũ điểu. Xanh cô ban tà điểu. Bao quát đầu kia thực lực cực cường mã não tà điểu. Nó một dạng không thể may mắn thoát khỏi. Lôi hệ ở dưới nước phát huy đúng là mạnh hơn xa trong không khí. ngoại trừ rất nhiều lúc không quá có thể khống chế chúng nó lan đến ngoài phạm vi, uy lực nhưng chút nào chưa giảm. Điều này làm cho Mạc Phàm miễn cưỡng có một chút lực uy hiếp, dựa vào ánh chớp cầu tạo thành lực sát thương cùng kinh sợ. Mạc Phàm lập tức mang theo Điểu Vương Tà Tinh hướng về trên mặt nước bơi mấy trăm mét. Trước đó khu vực là hắc ám đến thật giống căn bản không nhìn thấy phần cuối như vậy. Tăng lên trên một khoảng cách sau khi, hơi hơi có thể cảm thấy từng tia một ánh sáng ấm áp ở trên đỉnh đầu của mình. Đứng vững a. Lập tức liền muốn đến đất liền rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Điểu Vương Tà Tinh có chút bắt đầu nhắm mắt, vội vàng nói. Những đối ma tà điểu đó rõ ràng biết Mạc Phàm là một cái nhân loại không thế nào an hiểu ở dưới nước chiến đấu. Chờ đợi sau khi sấm sét uy lực suy yếu một trận, một đoàn tử sĩ vô vũ điểu bắt đầu như đầy trời bệnh biến quả đen như vậy, điên cuồng tụ tập ở Mạc Phàm phía trên. Đồng thời toàn thể mở ra du rực, khuấy lên nổi lên lạnh lẽo nước biển. Phía trên tối om om một mảnh, chúng nó phân bố chẳng chịt tỉ mỉ như cơn lốc như vậy. Khuấy lên nước biển quá trình càng làm cho này một mảnh thủy vực dần dần đã biến thành một cái ám lưu vòng xoáy. Chúng nó tựa hồ biết Mạc Phàm quanh thân sấm sét uy lực mạnh mẽ, vì lẽ đó không trực tiếp tiếp xúc Mạc Phàm, mà là dùng phương pháp như vậy đem Mạc Phàm cùng Điểu Vương Tà Tinh vĩnh viễn vây ở đáy biển trong dòng nước ngầm khuấy lên lên. Khó có thể gần thêm nữa mặt biển. Bàng bạc màu đen đối ma vòng xoáy để Mạc Phàm lại một lần nữa rơi vào đến trong khốn cảnh. Thật vất vả mới hướng về thượng du một chút, nhưng lại cảm thấy cũng bị những này tử sĩ vô vũ điểu cho kéo nhập đến đáy biển vực sâu. Mãi mãi không có mặt trời. Bạch bạch bạch cuồng ảnh bay trốn. Ở Mạc Phàm không có phát hiện tình huống hạ thân trên lại thêm ra vài đảo vết thương. Lại nhìn Điểu Vương Tà Tinh, da thịt của nó đồng dạng bị những thứ đồ này cho cắt. Theo chúng nó như vậy càng ép càng chặt, Mạc Phàm cùng Điểu Vương Tà Tinh cũng có thể bị rào thành mảnh vỡ. Giờ phút này chút tử sĩ vô vũ điểu loại này chiếm giữ vòng xoáy thức nhanh chóng bơi lội, chính là ở hải dương phía dưới hình thành một cái do chúng nó thân thể nhận độ tạo thành hải dương to lớn vài cắt thịt đáng chết. Lại để lão tử nổi lên đi một điểm. Các ngươi toàn bộ xong đời cho ta. Mạc Phàm trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thường ngày ở trong chiến đấu số lượng cự nhiều, Mạc Phàm có thể thông qua càng tùy tâm lay động hỏa diễm đến đem khống chủ chính mình nhất định khu vực. Lại do sấm sét đến kinh sợ cùng hủy diệt, lôi cùng hỏa song trọng lực phá hoại, nhiều hơn nữa yêu ma Mạc Phàm đều sẽ không sợ hãi. Nhưng hiện tại chỉ dựa vào lôi hệ muốn đối phó những này đối ma tà điểu, rõ ràng có chút vất vả. Ý niệm ngàn vạn tia, Mạc Phàm vận dụng hệ không gian ma pháp. Hắn ý niệm nhanh chóng bắt giữ những kia tử sĩ vô vũ điểu, mạnh mẽ để hai đứa chúng nó hai chạm vào nhau, hai hai tương đâm. Này nguyên bản là đen thùi một cách đại khuấy lên ám lưu dần dần bắt đầu bám vào đấm máu vô vũ điểu thi thể, bao quát trước đó những kia gặp phải Mạc Phàm ma pháp lôi hệ đánh giết đối ma tà điểu môn. Cũng bởi vì thủy hấp xả lượng lớn ở phủ cận xoay quanh, mùi thối tràn ngập. Ảnh sát tử hình quảng trường thoáng chống đỡ đến hắc ám vật chất triệt để thẩm thấu. Mạc Phàm rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp hoán hắc ám ma pháp. Từ bản thân hắc ám ma pháp ở này biển sâu dưới có thể được rất hữu hiệu phát huy. Giả sát vẫn bị Mạc Phàm khuyết tán đến chung quanh đây trong một đám lớn thủy vực. Mãi đến tận hắc ám vật chất hạt giống từ từ nảy mầm, từ từ lớn mạnh, những kia xanh cô ban đối ma tà điểu cùng tử sĩ vô vũ điểu môn còn đang điên cuồng quấy lên hải dương, như dưới nước áp ruột rít gào lên giữ tợn đem vật còn sống kéo xuống đáy biển địa ngục. Mạc Phàm cả người nhưng bốc lên bàng bạc màu đen khí. Ánh mắt của hắn tài nhiên lạnh lùng ra lệnh một tiếng. Nhất thời vô số đáng sợ ma ảnh ở những kia vô vũ điểu giống như cuồng hoan, xanh cô ban tà điểu môn trên người chậm rãi hiện lên, liền dường như tỉnh lại một loại ác ma vốn là tiềm tàng ở chúng nó trong bụng. Ám phủ giơ lên, sát ý lẫm liệt. Mỗi một đầu ở Mạc Phàm cái này tử hình trong quảng trường vô vũ điểu cùng xanh cô ban tà điểu đều bị giáng lâm một cách đặc biệt tử hình ác linh. Những này ác linh phàn ở sau thân thể nó, cao cao giơ lên chạm đầu hắc ám hình phủ khách đồng bộ đến cực điểm chém xuống tiếng vang lên. Tử hình lũ ác linh không một thất thủ. Chúng nó phàn ở hơn 300 đầu vô vũ điểu phần lưng. Ở giây tiếp theo để những này vô vũ điểu toàn bộ đã biến thành không đầu điểu dòng nước ngầm lại khuấy lên. Vô số đầu lâu hình tam giác ở mạc phàm phủ cận xoay tròn. Huyết tương sền sệt đến muốn tạo thành một cái màu đỏ hải long. Những tử sĩ vô vũ điểu môn kia còn ở tùy tiện xem đến phía dưới lay động đếm không hết đầu lâu cùng với thi thể không có đầu lâu mới mẻ. Sợ đến càng là giải tán lập tức. Nơi nào còn dám chờ ở mảnh này giống bị nguyền rủa thủy ngự lũ ác linh hoàn thành tử hình sau. Cũng dồn dập biến mất rồi. Mạc phàm nhìn thấy phía trên đáng sợ kia vô vũ điểu vòng xoáy rốt cuộc tản đi. Cũng coi như là thư thái một chút. Này ảnh sát ác linh cũng thật là không bình thường mạnh mẽ. Phùng Châu Long tên kia cũng coi như không gặp ta. Mạc phàm thầm nói. Đây là mạc phàm lần thứ nhất sử dụng năng lực mới ảnh sát ác linh. Là một loại nguyện rủa khảm nạm ở trong ám ảnh hệ năng lực. Mạc phàm để hắc ám vật chất lớn mạnh sau. Liền thả ra những ảnh sát ác linh này đến. Không nghĩ tới ảnh sát ác linh toàn bộ hoàn mỹ bám thân ở những đuối ma tà điểu đó trên người. Cũng ở nháy mắt đem để đầu chim lạc địa. Lộ ra loại vui vẻ chỉnh tề như một quần trảm tiền không bỏ phí.